Chương 5780, Ninh Tam 3+4. Tô Thất ngón tay tại Tô Lạc trước mặt lắc lư một cái, gặp Tô Lạc tựa hồ thần du thiên ngoại, không khỏi lại lắc lư một cái. "À, Thất ca, muội muội, ngươi nói Thất ca thuyết pháp đúng hay không?" "Đúng, đúng là bởi vì Tô Thất cho nên Tô Lạc mới thần du thiên ngoại. Người thân nhất, trọng chứng khó trì, linh hồn xuyên việt, tại đây từng cái chữ phi thường đả động Tô Lạc." Tô Hoa Diễn một mực đều không có nói chuyện, thẳng đến Tô Thất nói xong, hắn mới lên tiếng, "Muội muội, không muốn thần du thiên ngoại rồi, kế tiếp chuyện này cần ngươi tập trung tinh thần đến nghe xong." Tô Hoa Diễn thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Tô Lạc ý thức được, kế tiếp đại ca nói lời tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. "Đại ca, ngươi nói." Tô Lạc rất nghiêm túc nhìn qua Tô Hoa Diễn, "Ta đi canh chừng." Tô Thất nhảy chạy xa, lập tức không thấy bóng dáng. "Hay là về Lam Hồng kiếm sự tình?" Tô Hoa Diễn rất nghiêm túc nói cho Tô Lạc, "Ngày hôm qua sau khi trở về, ta đem chuyện này cáo chi ra ra, ra ra nói, chuyện này giao cho ngươi xử lý." "À." Tô Lạc mi tâm khẽ động, có chút vẻ làm khó, "Đại ca ngươi không phải nói Lam Hồng kiếm là cách trở chúng thần chi đỉnh cường giả tới kết nối phong ấn sao? Cường đại như vậy, hiện tại ta đây như thế nào hội?" "Muội muội, ra ra nói, đây là Tô tộc tộc trưởng trách nhiệm cùng vinh quang." Nói xong, Tô Hoa Diễn đem một khối một cái hộp gấm đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc mở ra xem xét, phát hiện là một khối lệnh bài. "Đây là..." Tô Lạc cầm lấy xanh thẳm sáng lên lệnh bài, chứng kiến bài thượng màu hồng đỏ thẫm ba chữ, không khỏi thì thào lên tiếng, "Chư thần lệnh." "Đúng, cái này là chư thần lệnh." Tô Hoa Diễn rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn Tô Lạc, "Lạc Lạc, ra ra nói rất rõ ràng, chư thần lệnh là chúng thần chi đỉnh đối với linh giới trưởng quản lấy thừa nhận, này cái chư thần lệnh có thể hiệu lệnh sở hữu tất cả linh giới trung thần đã ngoài cấp bậc cường giả." Tô Lạc đều sợ ngây người, có thể hiệu lệnh toàn bộ linh giới cường giả, nàng Tô Lạc có phúc đức năng lực gì? Rõ ràng có thể hiệu lệnh sở hữu tất cả trung thần đã ngoài cường giả. Nhưng đây là có điều kiện. Tô Hoa Diễn rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc. "Điều kiện gì?" "Thực lực của ngươi phải đạt tới siêu thần." "Cáp." Tô Lạc gọi ra một ngụm bạch khí. "Siêu thần? Đại ca, ra ra là ở trêu chọc ta sao? Ta hiện tại mới trung thần đỉnh phong, đại thần cảnh cửa hướng chỗ nào khai mở ta cũng còn không biết, còn siêu thần? Ra ra đây không phải tại trêu chọc ta là cái gì?" Tô Hoa Diễn cũng hiểu được ra ra đối với Tô Lạc tấn chức tốc độ yêu cầu quá mức hà khắc, có thể hắn hay là tình hình thực tế nói, ra ra nói, dù sao ngươi tấn chức tốc độ nhanh, nói không chừng không mấy năm tựu đại thần cảnh rồi, lại không mấy năm tựu siêu thần cảnh nữa nha. Cho nên, cái này tấm lệnh bài hay là sớm giao cho ngươi thuận tiện. Tô Hoa Diễn cảm thấy ra ra quả thực tại hồ đồ, nào có người một năm. Tô Lạc nghe nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, người khác không biết nội tình cho nên nghe không hiểu. Có thể nàng thoáng cái chợt nghe ra lời của Gia Gia bên ngoài tri âm. Gia Gia là cảm thấy hắn sống không được vài năm rồi, cảm thấy hắn chờ mình không được trở thành siêu thần, cho nên mới sớm đem chư thần lệnh giao cho trong tay nàng. Tô Lạc cầm chư thần lệnh, vành mắt đỏ lên vừa đỏ, đáy mắt sương mù mờ mịt. "Muội muội, ngươi làm sao vậy?" Tô Hoa Diễn phát giác khác thường, nắm thật chặt yết hầu, hắn ôn nhu hỏi, "Là chuyện gì xảy ra sao?" "Ta không sao, chỉ là đột nhiên thu được chư thần lệnh. Nghe được ra ra đối với ta khẳng định như vậy, kích động chút ít, đại ca ta không sao, ngươi nói tiếp." Tô Lạc hấp hấp cái mũi, đem đáy mắt sương mù bốc hơi khô. Tô Hoa Diễn hay là nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, hắn sao mà mẫn cảm người, như thế nào hội nhìn không ra Tô Lạc có việc gạt hắn. Gặp Tô Lạc không chịu nói, Tô Hoa Diễn cũng không miễn cưỡng, hắn quyết định sau khi trở về lại tinh tế cân nhắc, trước mắt là tối trọng yếu nhất tựu là tướng ra ra mà nói mang cho Tô Lạc. Lam Hồng kiếm kiếm linh đã hóa thành thật thể, còn muốn lại để cho hắn trở về trở thành phong ấn kiếm, hắn là không chịu. Tô Lạc gật đầu, cái này cái Lam Hồng kiếm kiêu ngạo ta, không chuẩn bị là đại cục hy sinh kính dâng vĩ đại tình cảm sâu đậm. Nếu như dùng vũ lực bức bách nó trở về cũng là không được, bởi vì hắn một khi lòng mang oán hận, cố ý đối với chúng thần chi đỉnh cởi mở cửa vào, như vậy, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ vậy loại khả năng tính, Tô Lạc trong nội tâm trong giây lát dùng mình. Đại ca nói không sai. Nếu như Lam Hồng kiếm thực tự động phóng chúng thần chi đỉnh người tiến đến linh giới đại lục. Như vậy, đủ để muốn gặp, khi đó linh giới đại lục tất nhiên sanh linh đổ thán, biến thành thành từng mảnh đất khô cằn, trôi giạt khắp nơi, dân chúng lầm than. Chẳng lẽ không có thể lại đổi thành cái khác kiếm sao? Tô Lạc hỏi, không thể, Tô Hoa Diễn lắc đầu, phong ấn khẩu, không phải nó không thể. Tô Lạc, cho nên, ra ra nói, chuyện này cũng chỉ có thể giao cho ngươi rồi. Tô Hoa Diễn rất nghiêm túc ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Ta, Tô Hoa Diễn chăm chú gật đầu, đúng, ngươi, thứ nhất, ngươi muốn đem Lam Hồng kiếm thu phục, trở thành chủ nhân của hắn, lại để cho hắn nghe ngươi hiệu lệnh. Tô Lạc, Lam Hồng kiếm kiêu ngạo tự phụ không được, Vivi công chúa đều chỉ có thể là hắn nô tài, ra ra cũng quá coi được nàng a. Rõ ràng làm cho nàng thu Lam Hồng kiếm cái này chui yêu nghiệt kiếm. Thứ hai, Tô Hoa Diễn hít sâu một hơi, người muốn cho Lam Hồng kiếm tâm phục khẩu phục tự động trở về thủ hộ phong ấn cửa vào, hơn nữa thời gian phải nhanh. Muốn tại phong ấn khẩu còn không có bị chúng thần chi đỉnh cường giả phát hiện dưới tình huống, sớm đem nó phong ấn. Người cũng biết, nếu như phong ấn cửa vào bị phát hiện, đến lúc đó đến, tự là điên cuồng quân đội, theo cái kia phong ấn khẩu tiến vào, có thể không cần nghiêm khắc xét duyệt tư chất cùng giao nạp đắt đỏ vô cùng thuế phí. Tô Lạc hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng, nếu như cái kia phong ấn khẩu bị chúng thần chi đỉnh người phát hiện, đến lúc đó, rất nhiều tại chúng thần chi đỉnh ngốc người nhàm chán tiến đến linh giới đại lục, cái kia linh giới gặp phải sẽ là cái gì? Khi đó Tô tộc, Long Phượng tộc, Sở tộc, Lâm tộc, Đế quốc học viện, sở hữu tất cả Tô Lạc quen thuộc địa phương, người quen, quen thuộc hết thảy đều muốn hội hủy diệt. Tuyệt đối không được, Tô Lạc mãnh liệt đứng lên, đại ca, chuyện này ta đáp ứng rồi. Tuy nhiên thu phục Lam Hồng kiếm rất khó, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng là vì toàn bộ linh giới, vì thân nhân, bằng hữu, vì người vô tội dân chúng. Tô Lạc nghĩa bất dung từ, Tô Hoa Diễn lại cười khổ, muội muội, chuyện này rất khó khăn là ngươi rồi, dùng thực lực ngươi bây giờ, cùng Lam Hồng kiếm so kém thật sự quá lớn, liền an toàn đều không có bảo đảm, huống chi là thu phục hắn, ngươi muốn làm sao bây giờ? Tại tới trên đường, Tô Hoa Diễn liền suy nghĩ, nếu như hắn là Tô Lạc, hắn có cái gì thu phục Lam Hồng kiếm? Nghĩ đến nói đi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đây quả thực là tuyệt lộ a. Tô Lạc vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, đại ca yên tâm, ta cũng được. Tô Hoa Diễn đau lòng nhìn xem chỉ tới hắn đầu vai muội muội, xoa xoa nàng đầu, ra ra nói, muốn tưởng thu phục Lam Hồng kiếm, đầu tiên bước đầu tiên, tựu là dùng Tô tộc tộc trưởng máu tươi tẩm bổ hắn, lại để cho hắn không có ly khai ngươi. Chương 5781, kiếm linh 1+2. Thẳng đến Tô Hoa Diễn ly khai, Tô Lạc đầu óc cũng còn là sững sờ. Đầu tiên bước đầu tiên, dùng Tô tộc tộc trưởng máu tươi tẩm bổ Lam Hồng kiếm. Tô Lạc quả thực dở khóc dở cười, ở này trước khi, Lam Hồng kiếm tựu đuổi theo muốn uống máu của nàng, hơn nữa đã uống nàng không ít huyết rồi. Nói cách khác, trong lúc vô tình, nàng cũng đã bước ra thu phục Lam Hồng kiếm bước đầu tiên hả? Bởi vì Vivi công chúa cảnh giới bị phong bế, cho nên Tô Hoa Diễn cùng Tô Thất đến cùng đi, nàng đều không có phát giác. Trên thực tế, Vivi công chúa nội tâm rất sụp đổ. Ninh Tĩnh Di sự tình, rõ ràng bị Tô Lạc phát hiện, rõ ràng bị nàng phát hiện. Vivi công chúa tức giận đến hung hăng đập chính mình một đầu. Làm sao bây giờ, Tô Lạc sẽ nói ra đi không? Nàng hội cầm chuyện này uy hiếp chính mình sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vivi công chúa nhanh chóng trong phòng xoay quanh. Khấu trừ khấu trừ khấu trừ. Tiếng gõ cửa vang lên. Vivi công chúa trong lòng trong giây lát chấn động. Quay đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cánh cửa kia đạo môn. Cửa vừa mở ra, quả nhiên. Ngươi tới làm gì vậy? Vivi công chúa nổi giận đùng đùng chằm chằm vào Tô Lạc. Ninh Tĩnh Di, ngươi nói ta tới làm gì vậy? Tô Lạc ung dung rỗi rãnh tiến vào trong phòng, ưu nhã địa tại trên mặt ghế đá ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười liếc mắt Vivi công chúa một mắt. Vivi công chúa tức giận đến nói không nên lời lời nói đến, thực sự không có trước khi như vậy uy hiếp. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ninh Tĩnh Di chằm chằm vào Tô Lạc, trước khi ngươi không phải đã bị chết sao? Tô Lạc tò mò nhìn Vivi công chúa. Gặp Vivi công chúa muốn nói chuyện, Tô Lạc làm cái tạm dừng thủ thế. Về ngươi là chết như thế nào ta cũng không dám hứng thú, ta chỉ muốn biết ngươi chết sau khi được lịch cái gì. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn chăm chú lên nàng, không biết ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì, hoặc là ta đem chuyện này nói cho lãnh hoàng hậu, làm cho nàng chính miệng tới hỏi ngươi. Ngươi, Tô Lạc buông tay, ta không thích nói này nói kia, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ thủ khẩu như bình. Không có người có thể tin ngươi mà nói. Vậy mỏi mắt mong chờ rồi, đừng trách ta chưa cho qua ngươi cơ hội. Tô Lạc đứng lên, giơ lên bước muốn đi gấp, ngay tại Tô Lạc sẽ phải đóng cửa đi ra ngoài thời điểm. Ngươi đứng lại đó cho ta, Vivi công chúa sau lưng Tô Lạc giống to lên tiếng. Tại Vivi công chúa nhìn không thấy góc độ, Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, nàng quay người lại, cho nên, ngươi lại ý định muốn nói rồi. Nhưng mà, ngay tại Tô Lạc quay người lại thời điểm, một cái cực lớn bình hoa hướng nàng trên ót đập tới. Oanh! Sự tình quá mức đột nhiên, Tô Lạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một đạo màu đen bóng mở hướng nàng trước mặt đánh úp lại. Tô Lạc cho dù đã không có linh khí, thân thể bản năng vẫn còn, nàng thả người xoay tròn. Bình hoa lao nàng bên tai bay ra ngoài cửa, loảng xoảng đang, bình hoa đập phá cái thất linh bát vái. Tô Lạc chằm chằm vào Vivi công chúa, ánh mắt sâm lãnh mà lăng lệ ác liệt. Vi Vi công chúa miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Song phương, hào khí cứng lại, dương cung bạt kiếm, các ngươi đang làm gì đó? Một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Hồng đại nhân, Vi Vi công chúa ác nhân cáo trạng trước, khóc chạy lên suy nghĩ muốn ôm lấy Hồng đại nhân đùi. Hồng đại nhân bị sợ nhảy dựng, vội vàng lui về phía sau mấy bước, để làm chi? Có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ động cước. Hồng đại nhân, Tô Lạc muốn cầm bình hoa đập chết ta. Nàng đối với ta ghi hận trong lòng, muốn thừa dịp ngài không tại giết chết ta. Vi Vi công chúa khóc giống lưu nước mắt, dù sao cũng chỉ có nàng cùng Tô Lạc hai người tại, đến tột cùng ai muốn giết ai, còn không phải xem ai hô rất nhanh, đủ tiếng nổ, khóc đủ tiếng nổ. Hồng đại nhân hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, Hồng đại nhân, thật sự, nàng muốn giết ta, nàng muốn độc bá ngài. Vi Vi công chúa bất cứ giá nào rồi, khóc lê hoa đái vũ. Ai ngờ, Hồng đại nhân lại thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Hắn chỉ vào Vi Vi công chúa, ngươi là ngu ngốc sao? Vi Vi công chúa đỉnh lấy một đôi người vô tội mà mờ mịt ánh mắt, khó hiểu nhìn qua Hồng đại nhân. Hồng đại nhân dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Hồng đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nàng tránh ta như rắn rết, nếu có cơ hội chạy đã sớm chạy, còn độc bá ta. Nói dối ngươi cũng dùng điểm đầu óc được không? Chính ngươi ngu ngốc đem làm ta cũng là ngu ngốc à? Hồng đại nhân một bên răn dạy Vi Vi công chúa, một bên dùng ngón tay đầu đâm lấy nàng đầu. Tô Lạc hai tay giao phụ tải về sau, khóe miệng có chút câu dương. Xem ra Hồng đại nhân hay là rất có tự mình hiểu lấy nha. Hồng đại nhân trừng mắt Vi Vi công chúa, nói, ngươi như thế nào khi dễ nàng? À, Vi Vi công chúa nước mắt mông lung nhìn qua Hồng đại nhân. Hồng đại nhân không kiên nhẫn đạp nàng một cước, à cái gì à? Không phải ngươi khi dễ nàng, chẳng lẽ còn là nàng khi dễ ngươi hay sao? Ngươi xấu như vậy, nàng khi dễ ngươi làm gì thế? Chỉ có ngươi ghen ghét nàng đẹp mắt, mới có thể khi dễ nàng a, ngươi đến cùng trường đầu óc không có cái này cũng đều không hiểu, hại bổn đại nhân lãng phí nhiều như vậy nước miếng với ngươi giải thích. Ngu xuẩn chết rồi, Vi Vi công chúa, Hồng đại nhân, ngài sao có thể như vậy bất công? Hồng đại nhân dùng xem người chết đồng dạng ánh mắt chằm chằm vào Vi Vi công chúa, tuân theo nội tâm chân thật nghĩ cách, có sai sao? Tuân theo nội tâm chân thật nghĩ cách, ai ngờ, Vi Vi công chúa nghe được câu này, đầu óc lại động mở. Nếu như Tô Lạc bị Hồng đại nhân trà đạp rồi, nàng kia chẳng phải là cũng giống như mình, đều là bất trinh khiết thân thể. Nàng kia chẳng phải là cùng chính mình lại cùng một chỗ chạy tuyến hả? Nghĩ vậy, Vi Vi công chúa trong nội tâm tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Tô Lạc nhíu mày chằm chằm vào Vi Vi công chúa cặp kia lòe lòe tỏa sáng con mắt, người này lại có cái quỷ gì chủ ý. Bất quá, đối với Tô Lạc mà nói, hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là thu phục Lam Hồng Kiếm, sau đó khuyên hắn tự động trở lại phong ấn chỗ. Nghĩ đến tùy thời đều có chúng thần chi đỉnh cường giả phát hiện cái kia phong ấn bạc nhược yếu kém chỗ, Tô Lạc tựu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lo sợ bất an. Thế nhưng mà trước khi nàng suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới thu phục Lam Hồng Kiếm linh đích phương pháp xử lý, không khỏi trong lòng có chút sốt ruột. Này, Hồng đại nhân xông Tô Lạc hô, làm gì vậy? Tô Lạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta đều như vậy giúp ngươi rồi, người nữ nhân này, chẳng lẽ sẽ không có một điểm tỏ vẻ sao? Hồng đại nhân như tiểu bá vương đồng dạng trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc tức giận liếc mắt hắn một mắt, ta cho mời ngươi giúp ta sao? Hay là ngươi cảm thấy ta đánh không lại nàng? Ngươi nữ nhân này, thật sự là người tốt không có tốt báo. Ngươi là người sao? Ngươi muốn như thế nào báo ân? Tô Lạc tức giận trừng hắn. Ta khát rồi, ngươi tới cho ta hút huyết. Hồng đại nhân một tay túm qua Tô Lạc, cúi người mà hạ muốn uống. Tô Lạc chứng kiến Vi Vi công chúa cặp kia tà ác ánh mắt, tức giận trừng Hồng đại nhân một mắt. Đưa lên tuyết trắng đích cổ tay tại đây uống. Hồng đại nhân không chịu, hắn cảm thấy hàm răng cắn động tuyết trắng cổ ở giữa, máu tươi phun tung tóe mà ra cái kia một khắc, là hắn kích động nhất hình ảnh. Thích uống không uống, Tô Lạc trừng mắt hắn, nếu như không phải thu phục Lam Hồng Kiếm bước đầu tiên chỉ dùng để máu tươi tẩm bổ, nàng mới không chịu ngoan ngoãn uy huyết. Tô Lạc một hung, Hồng đại nhân tựu thói quen kinh sợ. Cái kia song hoa đào mắt đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, dẹp lấy cái cằm, đáng thương bộ dạng. Chương 5782, kiếm linh 3+4. Tô Lạc xoay người rời đi, dứt khoát lưu loát. Được rồi, thủ đoạn tiện tay cổ tay, có chút hít còn hơn không. Hồng đại nhân cầm lấy Tô Lạc tay, nguyên bản bình thường trước răng ở giữa, đột nhiên tuôn ra hai cái răng nanh. Phốc phốc, bén nhọn răng nanh đâm vào vô cùng mịn màng da thịt, máu tươi bão tố tuôn ra mà ra. Hồng đại nhân đỏ tươi đầu lưỡi tại khi xương tái tuyết trên da thịt lướt qua, Tô Lạc nhíu nhíu mày, vô ý thức muốn rút về thủ đoạn. Nhưng mà một giây sau, Hồng đại nhân răng nanh xâm nhập. Ồ ô mút thỏa thích huyết dịch, cái gì cảm giác? Tô Lạc hỏi Hồng đại nhân, hương thuần, ngọt ngào, giống như thần tiên. Hồng đại nhân nâng lên cặp kia hiện ra nước hoa đào mắt, đối với Tô Lạc nháy mắt mấy cái, nữ nhân, ngươi để cho ta nghiện nữa nha. Tô Lạc một hồi ác hàn, nhíu hạ lông mày, tiếp tục hỏi, nếu như không thể lại uống máu của ta, ngươi sẽ như thế nào? Sống không bằng chết. Hồng đại nhân không biết Tô Lạc tại thăm dò hắn, cho nên mặt khom, màu đỏ tươi khóe môi, xông Tô Lạc tà mị xinh đẹp mà cười cười. Cái kia nếu như ta chết đi, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem gần trong gang tấc Hồng đại nhân. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Hồng đại nhân gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, nếu như ta nói, cho ngươi làm của ta nô bộc. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, chằm chằm vào Hồng đại nhân cặp kia thâm thúy ánh mắt. Ngươi muốn chết phải không? Hồng đại nhân ngẩng đầu, miệng đầy huyết tinh, ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Rõ ràng có tiểu cảm xúc, không nghĩ tựu không nghĩ, có gì đặc biệt hơn người. Thăm dò ra Hồng đại nhân điểm mấu chốt, Tô Lạc hất lên tay tựu rời đi. Trở lại thuộc về mình gian phòng, Tô Lạc ngồi ở bệ cửa sổ bên trong phiêu trên cửa, hai tay vòng quanh thân thể, đầu gối lên trên đầu gối, lại để cho thân thể nghỉ ngơi, nhưng là trong đầu cũng tại rất nhanh vận chuyển. Theo vừa rồi thăm dò đi ra tình huống xem, Hồng đại nhân là cực kỳ mâu thuẫn chuyện này, như vậy, phải như thế nào xử lý cho phải đây? Lấy cái chết bức bách, không thể thực hiện được, không thể thực hiện được. Dùng Tô tộc vũ lực giá trị cưỡng bức, cho dù bức Hồng đại nhân thần phục, hắn cũng sẽ không biết cam tâm đi thủ phong ấn. Dùng lợi ích hấp dẫn, đối với Hồng đại nhân mà nói, lớn nhất hấp dẫn chính là nàng huyết. Ồ, Tô Lạc đôi mắt có chút sáng ngời, nếu như dùng máu tươi lợi dụ còn thật sự có một tia khả năng. Bởi vì Hồng đại nhân chính miệng nói, đối với nàng máu tươi nghiệt, không có nàng máu tươi, sẽ sống không bằng chết. Bất quá, muốn dùng máu tươi lợi dụng người của nàng phải không thể tại Hồng đại nhân bên người, nếu không, chẳng phải là hắn cường thế nói cái gì chính là cái gì. Nghĩ vậy, Tô Lạc trong tay lấy ra một quả giải linh quả. Giải linh quả có thể cởi bỏ bị phong ấn linh khí, do đó khôi phục linh lực tự do. Là trước kia Tô Thất cùng Tô Hoa Diễn tới thời điểm, Tô Hoa Diễn vụng trộm nhét vào Tô Lạc trong tay áo, bằng không thì hắn cũng không bỏ được ly khai. Huống hồ núi rừng còn có Tô tộc cao thủ trải rộng lấy, Tô Lạc chỉ cần dùng Tô tộc đặc thù thanh âm triệu hoán lập tức. Đừng nhìn chỉ có như vậy nho nhỏ một quả, trên thực tế chân quý dị thường, cũng chỉ có Tô tộc cường đại như vậy nội tình gia tộc mới cầm đi ra, trên thị trường căn bản chính là có tiền mà không mua được. Tô Lạc đem thanh táo giống như lớn nhỏ giải linh quả từng miếng nhai nuốt lấy, nuốt xuống bụng. Đem làm giải linh quả tiến vào phần bụng về sau, trong đan điền, chậm rãi bay lên một đạo có chút khí tức. Nguyên bản Tô Lạc đan điền tựa như tắt lửa hết giống như bất động, nhưng là theo giải linh quả thanh nước lăn xuống sau. Tự phảng phất lương lửa bốc ra chậm rãi khói xanh, chậm rãi một lần nữa bốc cháy lên. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười thản nhiên, sau đó, nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu đem trong đan điền cái kia có chút giấy lên khói xanh tiến hành dẫn đạo. Nếu như nói, nguyên bản đan điền là một cái bị phong bế miệng bình, như vậy, này cái giải linh quả một chút, thật giống như miệng bình bị chọc lấy một cái hố, linh khí chậm rãi giật tràn ra đến. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, mở miệng càng lúc càng lớn, linh khí giật tán càng ngày càng nhiều, cuối cùng, oanh một tiếng nổ. Toàn bộ đan điền bị khôi phục thành nguyên dạng, Tô Lạc chậm rãi mở to mắt, cặp kia thanh tịnh xinh đẹp con mắt như là bị linh thủy thấm vào qua, ô hắc chớp động, sáng chói như tinh thần, thẩm mỹ cơ hồ đem người linh hồn đều cho hút vào. Tô Lạc mang trên mặt khẽ cười, vốn cho là cởi bỏ bị phong tu vi sẽ rất khó, lại không nghĩ rằng, đã có giải linh quả về sau, sẽ như thế dùng ít sức. Đây chính là thứ tốt a, thuận tiện cực kỳ. Tô Lạc nghĩ tới nước của mình tinh trí nhớ trái cây. Chính là bởi vì ban đầu ở trong không gian gieo trồng rồi, cho nên về sau nàng mới có liên tục không ngừng thủy tinh trí nhớ trái cây khả dĩ hái sử dụng, so người khác nhiều hơn rất nhiều ưu thế. Nếu như trong tay nàng có liên tục không ngừng giải linh quả có thể dùng. Tô Lạc cầm lấy chính mình mới được thông tin giác, hỏi Tô Hoa Diễn, đại ca, giải linh quả trong gia tộc còn gì nữa không? Tô Lạc chính thức muốn hỏi chính là, giải linh quả thuận tiện được sao? Tô Hoa Diễn bất luận cái gì thời điểm đều ôn hòa nhã nhặn, hắn cười nói, nếu như muội muội cần tự nhiên còn có. Nhiều không, muội muội cần bao nhiêu? Đại ca có bao nhiêu? Ách, Tô Hoa Diễn dừng một chút, có chút thiếu nợ ý nói cho Tô Lạc, trong khố phòng tổng cộng có 10 miếng, độc cô gia gia đính đi 2 quả, cho nên nếu như muội muội muốn cũng chỉ có 8 miếng. Tô Hoa Diễn vội nói, nếu như không đủ đại ca lại đến nghĩ biện pháp, tốt chứ? 8 miếng? Toàn bộ Tô tộc cũng chỉ có 8 miếng sao? Ít như vậy à? Tô Lạc thở dài, Tô Hoa Diễn cười khổ, muội muội, người đem làm giải linh quả là cái gì? Như vậy chân quý linh quả, 8 miếng thật sự đã rất nhiều, gia tộc khác có thể cầm không đi ra nhiều như vậy, một quả giải linh quả, khả dĩ bán được. Tô Hoa Diễn nói một cái số lượng, Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, mắc như vậy, cái kia bằng không thì ngươi cho rằng, Tô Hoa Diễn cười khổ, muội muội ngươi còn thiếu bao nhiêu. Quay đầu lại ca ca lại để cho đi trên thị trường giúp ngươi thu thập, giá cả cao chút ít, tóm lại vẫn phải có. Tô Lạc cười khổ, vốn cũng đã là thiên giới, trả giá cách cao chút ít. Tiền này bỏ ra đã có thể oan uổng. Đại ca, kỳ thật ta chủ yếu là muốn hỏi, giải linh quả có thể hay không gieo trồng? Có cái gì gieo trồng phương pháp sao? Gieo trồng, Tô Hoa Diễn thật sự nở nụ cười, muội muội, cái này nghĩ cách quá ngây thơ rồi, gieo trồng cái khác linh dược vẫn còn có khả năng, gieo trồng giải linh quả. Hay là thôi đi, không có nhân chủng thực thành công sao? Tô Lạc hỏi, không có, căn bản không có cho rằng gieo trồng thành công, những này giải linh quả cũng là đám hái thuốc tại thâm sơn rừng hoang ở bên trong trong lúc vô tình được, bằng không thì như thế nào sẽ như thế chân quý. Tô Hoa Diễn cười khổ, hắn cảm thấy có đôi khi muội muội ngây thơ đáng yêu. Nhưng nếu như ta có thể gieo trồng thành công, Tô Lạc có một loại nghịch phản tâm lý, người khác càng nói không có khả năng sự tình, nàng càng muốn đi nếm thử. Tô Hoa Diễn dùng đại nhân dỗ tiểu hài ngữ khí, cười nói, nếu như muội muội có thể gieo trồng thành công, đại ca kia có thể thật sự mở rộng tầm mắt rồi, có như vậy muội muội, ca ca cùng có vinh yên a. Tô Lạc chép miệng, xem ra đại ca là không tin nàng có thể gieo trồng thành công. Sau đó Tô Lạc trong tay nắm thông tin giác, lại mở ra Tô Thất hiểu. Tô Lạc vừa mới nói xong, đã bị Tô Thất cười ha ha cười nhạo một phen, cuối cùng. Chương 5783, kiếm linh 5 cộng 6. Tô Thất còn một bộ người từng trải ngữ khi nói với Tô Lạc, muội muội a, ngươi thật đáng yêu a, hiện tại cái tuổi này còn có nối khố ngây thơ chất phác, Thất ca thật sự là bội phục ngươi a. Nhớ ngày đó, Thất ca 5-6 tuổi thời điểm cũng tưởng tượng qua loại hiểu rõ linh quả bán nhiều tiền, kết quả trà đạp trong tộc sở hữu tất cả giải linh quả, bị ngươi tam cứu cậu đánh chính là bờ mông nở hoa ha ha ha, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi, lại muốn chơi cái này. Tô Lạc ba một chút đem thông tin giác, đại ca nói không được, Thất ca cũng nói không được. Như vậy độc cô luyện dược sư. Tô Lạc dùng mới được thông tin giác đánh cho độc cô luyện dược sư. Độc cô luyện dược sư nghe xong Tô Lạc một mực bảo trì trầm mặc trạng thái. Độc cô ra ra, được hay không được ngài cho cái lời nói nha. Tô Lạc thúc nói, độc cô luyện dược sư trầm ngâm nửa hứa, mới rốt cục thở dài, hài tử a, ngươi, hay là buông tha đi. À, Tô Lạc vốn cho là độc cô luyện dược sư hội cổ vũ nàng, lại không nghĩ rằng lão nhân ra trực tiếp khích lệ nàng buông tha cho. Độc cô luyện dược sư thở dài nói, nhà đầu a, ra ra không thể không nghĩ tới gieo trồng giải linh đan, mà là suy nghĩ rất nhiều lần, cũng thử rất nhiều lần, cái này hơn 10 vạn năm đến, mỗi một chủng phương pháp đều nếm thử lần, sẽ không có một lần thành công, không chỉ có là người độc cô ra ra, có thể nói tại tứ đại trí cao vị diện lên, sẽ không có một người thành công. Ngươi, hay là buông tha đi, đừng tại đây con đường thượng lãng phí thời gian. Tô Lạc hậm hực dập máy thông tin giác, chưa bao giờ từng có người thành công sao? Đây là một đầu sẽ không thành công ngõ cụt sao? Tô Lạc có chút chán nản nghĩ đến, ánh mắt không tự chủ được chuyển qua bị nàng gặm hết tiểu tiểu cái kia khỏa hạch thượng. Ngao, tiểu phượng hoàng không biết đã tỉnh lại lúc nào, theo Tô Lạc trong không gian leo ra. Tô Lạc đôi mắt có chút sáng ngời, không biết có phải hay không là nàng hoa mắt, nàng như thế nào cảm thấy tiểu phượng hoàng so với trước hơi to lên một chút. Tô Lạc xoa xoa con mắt, đang chuẩn bị nhìn kỹ thời điểm. Đã thấy tiểu phượng hoàng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bắt trên mặt đất cái kia khỏa giải linh đan hạch hướng trong miệng một nhét. Tô Lạc kinh hô một tiếng. Mặc dù mọi người đều nói giải linh đan gieo trồng không được, nhưng Tô Lạc hay là muốn nếm thử một chút nha. Tô Lạc đem tiểu phượng hoàng sách đến trong lòng ngực của mình, vuốt miệng nhỏ của nàng, tiểu phượng hoàng nghe lời, đem hạch nhổ ra a, nghe lời nha. Tiểu phượng hoàng không hiểu chuyện lại bản năng hộ thực, gặp Tô Lạc cùng nó giật đồ, nó cô lỗ một tiếng đem giải linh nhưng hạch nuốt xuống. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn qua tiểu phượng hoàng một trương người vô tội mê mang hồn nhiên vô tà mặt. Tô Lạc, xem ra liền lão thiên gia đều cảm thấy nàng loại không đi ra giải linh đan, cho nên mượn tiểu phượng hoàng khẩu đến hủy diệt nàng hy vọng, miễn cho nàng tốn nhiều thời gian a. Tô Lạc bất đắc dĩ nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm. Đem làm Tô Lạc mở to mắt thời điểm, chống lại tiểu phượng hoàng cái kia trương người vô tội mà mê mang hai mắt. Tô Lạc tức giận đâm đâm tiểu phượng hoàng phình quay hàm, đâm tiểu phượng hoàng một cái lảo đảo. Thân thể lệch ra, lại con lật đật tựa như đạn trở về. Tô Lạc thổi phù một tiếng cười ra tiếng, được rồi, vừa rồi không có trách ngươi, lão thiên gia là cho ngươi mượn khẩu nói cho ta biết, để cho ta đừng lãng phí thời gian. Bất quá chứng kiến tiểu phượng hoàng, lại để cho Tô Lạc nhớ tới trong không gian ngủ say tiểu hắc miêu cùng vẫn lạc tiểu hồng liên. Tô Lạc dùng linh hồn trạng thái tiến vào không gian, bởi vì Tô Lạc không gian từ từ biến lớn, về sau lại thu không ít người tiến đến, cho nên, to như vậy không gian bị Tô Lạc phân thành nhiều cái khu vực. Tốt nhất khu vực tự nhiên là lưu cho nàng linh sủng đám bọn họ. Về phần thu vào đến cái kia những người này, đều ở tại tiểu hải trung ương hòn đảo thượng. Tô Lạc tin tưởng, theo nàng không gian biến lớn, cái này tiểu tiểu một mảnh vùng biển hội càng lúc càng lớn, hòn đảo cũng sẽ biết càng lúc càng lớn. Tô Lạc vốn là đi thăm dò nhìn tiểu Hắc Miêu, tiểu Hắc Miêu cùng với hấp thu hơn phân nửa huyết diễm độc khí, rất nhanh có thể thức tỉnh. Vẫn lạc tiểu Hồng Liên bụng nhỏ một cổ, ngủ được rất thơm ngọt, Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, xích hồng hỏa diễm tại thân thể hắn ở bên trong rất nhanh xoay tròn lấy. Nghĩ đến bọn hắn sau khi tỉnh dậy, Tô Lạc lại hội tăng vọt một mảng lớn. Xem qua tiểu Hắc Miêu cùng vẫn lạc tiểu Hồng Liên về sau, Tô Lạc lại xem xét Bích Vũ Thanh Đằng thương thế. Trước khi Bích Vũ Thanh Đằng vì cứu nàng, bị Vi Vi công chúa tổn thương không nhẹ, hơn phân nửa thanh đằng đều bị hủy sạch sẽ. Lúc ấy Tô Lạc cực kỳ đau lòng, đợi Vi Vi công chúa sau khi rời đi, nàng tự dụng tâm biện pháp cứu giúp Bích Vũ Tiên Đằng. Cũng may Tô Lạc chậm chế cứu chữa kịp thời, Bích Vũ Tiên Đằng nguyên bản đứt rời thanh đằng chỗ, lại dài ra tinh tế thanh đằng, chắc hẳn qua không được bao lâu có thể khôi phục. Tô Lạc đứng tại bên cạnh bờ, ngắm nhìn cách đó không xa hải đảo. Chỗ đó là nàng từ bên ngoài thu vào đến người. Tử Tương đảo đảo dân, còn có đảo ác ma hải tặc. Tử Tương đảo ở bên trong bọn nhỏ vừa đi theo các sư phụ học bài, một bên tu luyện, cũng không biết bọn hắn tu luyện như thế nào. Đảo ác ma đám hải tặc đang giúp Tô Lạc tu kiến thành trì, cũng không biết bọn hắn tu kiến như thế nào. Tô Lạc đang muốn tự mình bay đi xem xét thời điểm, bỗng nhiên, không gian truyền ra bên ngoài đến một hồi tiếng bước chân. Này, nữ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Một đạo thanh âm quen thuộc, ngoại trừ Hồng Đại Nhân còn có ai? Tô Lạc đem tiểu Phượng Hoàng bỏ vào không gian, linh hồn tiến vào thân thể, nguyên bản ngủ say trạng thái nàng chậm rãi mở to mắt. Ngươi thực ngủ à nha? Hồng Đại Nhân tay tại Tô Lạc trước mắt lắc lư. Làm gì vậy? Tô Lạc một bộ ngủ chưa bị cắt đứt táo bạo bộ dáng. Hồng Đại Nhân tại Tô Lạc quanh thân, giống như tiểu cầu dùng cái mũi người tới người lui. Ngươi đang làm gì đó? Tô Lạc khó hiểu trừng mắt Hồng Đại Nhân. Kỳ quái, rõ ràng trước khi còn có vị đạo, rõ ràng ta chính là men theo vị đạo đi tìm đến, làm sao lại không có? Hồng Đại Nhân cau mày, vạn phần khó hiểu bộ dạng. Cái gì vị đạo? Tựu là một loại, trẻ trung lại trong veo vị đạo, nghe thấy bắt đầu hương hương, lại để cho người như mộc xuân phong, vui vẻ thoải mái vị đạo a. Ở nơi nào, đến cùng ở nơi nào? Hồng Đại Nhân lo lắng vỗ mạnh đầu. Tô Lạc nhưng trong nháy mắt đôi mắt lóe sáng. Trẻ trung lại trong veo, như mộc xuân phong vị đạo, trước khi có hiện tại lại biến mất. Đây không phải là nàng vừa rồi ăn giải linh quả sao? Ngươi ưa thích cái loại này vị đạo? Tô Lạc hỏi. Đương nhiên, so yêu thích ta huyết còn ưa thích. Tô Lạc lại hỏi. Hồng Đại Nhân nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói ta có một loại cảm giác, nhưng có lẽ ngươi không chỉ có sẽ không tin, còn có thể đã cho ta tại nói hưu nói vượt. Ngươi khả dĩ nói một chút. Tô Lạc thái độ rất tốt, vỗ vỗ bên người nàng vị trí. Giải linh quả, nếu như giải linh quả cùng Hồng Đại Nhân có sâu xa, cái kia Tô Lạc tự thật sự có khả năng đem Hồng Đại Nhân thu nhập dưới trướng. Hồng Đại Nhân lâm vào một loại rất xoắn xuýt trạng thái, ta cuối cùng là biết là một giấc mộng, trong mộng ta đây, tại một cây đại thụ bên cạnh, theo trên mặt đất đâm chồi, sau đó chậm rãi dài ra, cái này gốc cây vị đạo, tự là thanh thanh chát chát chát chát, hương hương điềm điềm, lại để cho người như mộc xuân phong lại vui vẻ thoải mái, tự phảng phất mẹ của ta đồng dạng, có thể ngươi biết, chúng ta kiếm linh là không có mẫu thân. Chương 5784, kiếm linh 7+8. Tô Lạc rất nghiêm túc gật đầu. Ta như thế nào biết về già mộng thấy chính mình từ dưới đất dài ra? Thật sự là đầu óc có bệnh. Hồng Đại Nhân vỗ vỗ đầu mình, lại giống Tô Lạc, ta chỉ nói cho ngươi, không cho ngươi nói ra. Tốt, Tô Lạc gật gật đầu, nếu như về sau gặp được loại này trái cây, ngươi nhất định phải cho ta ăn a. Ta tốt nghĩ kỹ muốn biết, cái kia đến tột cùng là một loại gì vị đạo, đối với ta mà nói, cái này là một loại chấp niệm. Tô Lạc cười tủm tỉm hỏi, nếu như ta cho ngươi tìm được loại này trái cây, ngươi tự nhận thức ta vì chủ nhân sao? Lại một lần nữa thăm dò, ngươi mơ tưởng. Hồng Đại Nhân chợt quát một tiếng, quở trách Tô Lạc, người nữ nhân này có bị bệnh không, mỗi ngày muốn làm chủ nhân của ta. Mắng xong, Hồng Đại Nhân phất tay áo tử rời đi. Tô Lạc thở dài, nếu như trong tay nàng còn có giải linh đan thì tốt rồi, có thể lấy ra cho Hồng Đại Nhân thử một lần. Nghĩ vậy, bỗng nhiên, ngao ngao, ngao ngao, tiểu Phượng Hoàng hướng về phía Tô Lạc một hồi cuồng khiếu, hơn nữa, nó còn ý đồ dùng nó cặp kia tiểu móng vuốt đem Tô Lạc chân dịch chuyển khỏi. Tô Lạc cúi đầu xem xét, tốt, trước mặt của nàng rõ ràng có một khối bài tiết Phật. Tại đây tựu mấy cái linh sủng, những thứ khác không phải đang ngủ ngủ chung tựu là tại chữa trị lên, ngoại trừ tiểu Phượng Hoàng làm chuyện tốt, còn có ai? Tô Lạc im lặng sờ sờ cái mũi, nàng ngồi xổm xuống sâu, đào ra một cái tiểu hố đất đem tiểu Phượng Hoàng tiểu bánh chôn kỹ, sau đó mang theo tiểu Phượng Hoàng một hồi giáo dục, về sau không cho phép tại loạn kéo bánh biết không? Tiểu Phượng Hoàng vẻ mặt người vô tội mờ mịt, Tô Lạc, rất nhanh, Tô Lạc sẽ đem sự kiện nhét vào sau đầu. Bởi vì bây giờ đối với tại Tô Lạc mà nói, có một kiện chuyện rất trọng yếu. Cái kia chính là Tô Lạc chuẩn đồ dự bị máu tươi của nàng đến dụ dỗ Hồng Đại Nhân. Bất quá tại đây sự kiện trước khi, Tô Lạc còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là bắt được Vivi công chúa trí nhớ. Nàng cần biết nói, Ninh Tĩnh gì biến thành Vivi công chúa quá trình, bởi vì nàng phải biết rằng chuyện này có hay không có thể thao tác tính. Thế nhưng mà, phải như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đem chuyện này làm? Tô Lạc nghĩ đến nàng hiện tại đã khôi phục thực lực, khóe miệng giơ lên một vòng khẽ cười. Đêm khuya, Vivi công chúa cũng không có tại chính mình gian phòng, mà là đang Hồng Đại Nhân chỗ đó. Hồng Đại Nhân không phải một mực lo lắng Tô Lạc hội chạy trốn sao? Nô tài nơi này có một cái biện pháp, cam đoan Tô Lạc về sau không bao giờ nữa hội chạy trốn, Vivi công chúa thần thần bí bí mà nói. Hồng Đại Nhân không kiên nhẫn trừng mắt Vivi công chúa một mắt, có chuyện nói mau có dám mau thả. Vivi công chúa đã thành thói quen Hồng Đại Nhân đơn giản thô bạo, vội hỏi, dạ dạ là, nô tài cái này nói. Hồng Đại Nhân, người xem hiện tại Tô Lạc không có buông tha cho chạy trốn tâm, đây là tại sao vậy chứ? Đây là bởi vì nàng biết đạo đây không phải nhà nàng a. Nàng phải về nhà a, không chỉ nói nhảm. Dạ dạ là, Hồng Đại Nhân, nếu như ngài đem Tô Lạc biến thành ngài thân nhân, đem tại đây biến thành Tô Lạc ra, cái kia chẳng phải là được. Kết quả, Vivi công chúa lời còn chưa dứt, Hồng Đại Nhân trực tiếp một cái tát đập đi, đem Vivi công chúa cho đập bay rồi. Hồng Đại Nhân tức giận đến sắc mặt đỏ lên, người tên ngu ngốc này. Rõ ràng cũng muốn lại để cho bổn Đại Nhân nhận thức Tô Lạc vi chủ nhân. Ngươi muốn chết phải không? Cái gì chủ nhân a? Lão nương muốn cho ngươi ngủ Tô Lạc ngươi hiểu hay không a ngu ngốc? Vivi công chúa trong lòng gào thét, đáng tiếc nàng cổ họng bị dâng lên máu tươi ngăn chặn, một hơi thở gấp không được, một mực tại lớn tiếng ho khan. Khục khục khục, khục khục khục, Hồng Đại Nhân, không, không phải, nhưng mà, không đợi nàng đem lời nói xong, Hồng Đại Nhân đã tức giận đến phất tay áo rời đi. Vivi công chúa đã tức giận đến không muốn nói chuyện. Đồ đần ngu ngốc đồ ngốc a. Vivi công chúa tức giận đến nhéo tường, nếu như Hồng Đại Nhân biết đạo ngươi mắng hắn, ngươi nói hắn có thể hay không một cái tát đem ngươi chụp chết. Tô Lạc nửa ngồi lấy Vivi công chúa trước mặt, dưới cao nhìn xuống, cười tủm tỉm nhìn qua huyết tích pha tạp Vivi công chúa. Đột nhiên chứng kiến Tô Lạc, Vivi công chúa ngực trong giây lát chấn động. Ngươi muốn hỏi ta lúc nào tới, có hay không nghe được vừa rồi ngươi châm ngòi vậy sao? Tô Lạc như trước cười tủm tỉm, sắc mặt nhìn không ra vẻ giận dữ. Nhưng là Vivi công chúa sợ hãi, từ khi gần đây cùng Tô Lạc khoảng cách gần ở chung về sau, Vivi công chúa là càng ngày càng hơn sợ hãi Tô Lạc, trả lời ta, ngươi là như thế nào hoàn thành linh hồn chuyển đổi. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua nàng, thần thái nhàn nhã phảng phất đang nói hôm nay thiên khí thật tốt. Ha ha, trả lời Tô Lạc, chỉ có một tiếng cười lạnh, ngươi không sợ chết sao? Ha ha, Ninh Tĩnh Di tiếp tục cười lạnh, Tô Lạc có chút nhíu lông mày. Xem ra, theo Ninh Tĩnh Di trong miệng là rất khó hỏi ra cái gì. Ta có biện pháp, một đạo thanh âm quen thuộc theo Tô Lạc trong đầu truyền đến. Thanh âm này, không phải tiểu Hắc Miêu sao? Nó đã tỉnh, biện pháp gì? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Ta tấn chức rồi, đại thần cảnh sơ giai. Tiểu Hắc Miêu hời hợt mà nói. Phốc, Tô Lạc thiếu chút nữa một ngụm nước phun ra đến. Đại thần cảnh giới, nàng tiểu Hắc Miêu vậy mà trong lúc bất chi bất giác tấn thăng đến đại thần cảnh hả? Đây quả thực quá dọa người được không nào? Ai nói tựu nàng tấn chức tốc độ nhanh? Nhà nàng tiểu linh sủng tấn chức tốc độ liền nàng đều hâm mộ ghen ghét hận được không nào? Hơn nữa người ta căn bản không thế nào cần tu luyện, rất đi vào một đầu sông ngầm nọc độc, lại mở mắt ra lúc tựu nói cho nàng biết, chính mình từ đó thần sơ giai, vượt qua vô số viên tinh tinh, trực tiếp bão tố đến đại thần cảnh sơ giai. Ngươi như thế nào lúc này tỉnh? Tô Lạc căn bản nói không ra lời, chưa thấy qua ngươi đần như vậy. Liền đơn giản như vậy vấn đề đều làm không được, hừ. Tiểu Hắc Miêu như cũ là cái con kia ngạo kiều tiểu Hắc Miêu, hừ thời điểm, vẫn không quên vểnh lên cái đuôi. Tô Lạc, ngươi là chỉ Ninh Tĩnh Di chuyện này sao? Chuyện này ở đâu đơn giản? Rất khó được tốt, ai, ngươi tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ai nói ta không hiểu, tấn thăng đến đại thần cảnh thời điểm, ta được đến một cái kỹ năng mới. Có muốn biết hay không? Tiểu Hắc Miêu liếc xéo Tô Lạc một mắt, cái gì kỹ năng mới? Tô Lạc nhanh nuốt nước miếng, tiểu Hắc Miêu vận khí gần đây không kém, lần trước đã nhận được vận rủi chi lực, bây giờ nhìn tiểu hắc miêu như vậy đắc sát bộ dạng, tất nhiên thật là tốt kỹ năng. Không muốn nói cho ta là nhiếp hồn thuật a. Tô Lạc đôi mắt lòe lòe sáng lên, tiểu hắc miêu liếc mắt Tô Lạc một mắt, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi. Một cái tiểu hắc miêu, rõ ràng cũng cùng nàng khoe chữ nha, Tô Lạc tức giận đâm đâm tiểu hắc miêu đầu, hai tay chống nạnh, nói mau, là cái gì kỹ năng mới? Đọc hồn thuật, tiểu hắc miêu nói với Tô Lạc, bất quá vẫn là sơ cấp, chỉ có 3 phút có tác dụng trong thời gian hạn định. 3 phút a, có chút ít còn hơn không a, muốn dùng có thể dùng sao? Tiểu hắc miêu tức giận liếc mắt Tô Lạc một mắt, câu đao một năm. Tô Lạc buông tay, vẻ mặt tiếc nuối, tốt vô dụng nha. Tiểu hắc miêu tức giận liếc mắt Tô Lạc một mắt, dùng qua mới biết được đến cùng được không dùng được không nào. Chương 5785, năm đó 1+2. Tô Lạc, được rồi, muốn dùng như thế nào? Ngươi đứng tại trước mặt nàng, tốt, đã đứng vững. Tô Lạc di động đến Ninh Tĩnh Di trước mặt, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào đối phương. Ninh Tĩnh Di nhíu mày, nghi hoặc khó hiểu nhìn lại Tô Lạc. Ở này đem làm khẩu, tiểu hắc miêu trong giây lát theo Tô Lạc không gian xuất hiện, cặp kia màu hổ phách con mắt gắt gao Ninh Tĩnh Di. Ninh Tĩnh Di chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sương mù, một loại bối rối hướng nàng đánh úp lại. Không, không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Ninh Tĩnh Di như ngâm nước người, tại chính cô ta trong thức hải không ngừng dãy giụa, nàng cặp mắt kia gắt gao trừng mắt tiểu hắc miêu. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu hắc miêu toàn thân cọng lông đều đứng đấy bắt đầu. Cái kia tiểu tiểu một mình thể, thân thể căng cứng, cứng ngắc, không ngừng run rẩy, hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn. Tí tách, Tô Lạc chứng kiến tiểu hắc miêu mồ hôi trên người theo lông của nó chảy xuống trôi, toàn bộ mèo thân đều bị nước xối. Tiểu hắc miêu phải thua sao? Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị hỗ trợ thời điểm, tiểu hắc miêu duỗi ra tiểu móng vuốt, tại Ninh Tĩnh Di trước mặt lung lay xuống. Ninh Tĩnh Di thay đổi nhắm mắt lại, cuối cùng đã xong, đây là thành công không? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Tiểu hắc miêu ngạo kiều liếc mắt Tô Lạc một mắt, ngươi cho rằng hội thất bại sao? Ha ha ha, đương nhiên không có, ta miêu ra xuất mã, làm sao có thể hội thất bại? Cái kia tất nhiên không có khả năng ha. Tô Lạc vui tươi hớn hở mà nói, cái này còn kém không nhiều lắm. Tiểu hắc miêu nhắc nhở Tô Lạc, chỉ có 3 phút. Tô Lạc xoa xoa tiểu hắc miêu đầu, Tô Lạc nhắm ngay nó đầu bẹp một chút, biết rồi, cần gì rong dài nha. Tiểu hắc miêu bộ lông bị Tô Lạc phân vê thành mì vắt. Nó toàn thân lông màu đen biến thành màu đỏ sậm, tiến vào không gian, lập tức không thấy bóng dáng. Thẹn thùng tiểu hắc miêu, Tô Lạc vốn muốn cười to, nhưng là nghĩ đến trước mắt còn có một vị Ninh Tĩnh Di. Quả nhiên, như tiểu hắc miêu nói như vậy, Ninh Tĩnh Di rất nhanh tự mở mắt ra. Tô Lạc nói thẳng, trực tiếp hỏi nàng, trả lời ta, ngươi là như thế nào vừa linh hồn biến đến vi vi công chúa trên người? Ngươi cam đoan không đem ta là Ninh Tĩnh Di sự tình nói ra. Ừ, Tô Lạc đôi mắt trao lên, rõ ràng còn biết đạo cò kè mặc cả. Ngươi cam đoan không đem vừa rồi ta mắng Hồng Đại Nhân chính là nói ra. Ừ, tốt, ta cho ngươi biết. Vi vi công chúa theo trên mặt đất đứng lên, phía sau lưng tựa ở trên vách tường, sâu sắc hít một hơi, đối với Tô Lạc nói, kỳ thật lúc ấy ta căn bản là không chết. Tô Lạc chằm chằm vào vi vi công chúa, đôi mắt híp lại bắt đầu. Ngoại giới đều tại chuyện vi vi công chúa thay thế Nam Cung Lưu Vân ngăn trở đạo kia mũi tên, do đó đi đời nhà ma, chết ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực, chẳng lẽ chân tướng không phải như vậy sao? Ha ha, đều tại chuyện ta thay Nam Cung Lưu Vân ngăn trở cái con kia mũi tên, do đó đi đời nhà ma sao? Thậm chí ở đằng kia về sau, Long Phượng tộc đối với Ninh tộc tương trợ nhiều hơn, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ninh Tĩnh Di cười đến nước mắt đều đi ra, nhưng nếu như ta nói, đây hết thảy đều là tự biên tự diễn đây này. Tô Lạc bán tín bán nghi nhìn Ninh Tĩnh Di một mắt, vậy sao? Tự nhiên, Ninh Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn qua đỉnh đầu tinh không, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần tự diễu, năm đó, quên sông bờ sông, trên ánh trăng trung thiên, Nam Cung Lưu Vân chính miệng nói với ta, đời này nếu có may mắn gặp được lại để cho hắn kìm lòng không được người, hắn dốc hết sở hữu tất cả đều lấy nàng. Tô Lạc tâm trong giây lát chấn động, lời này, Nam Cung Lưu Vân đã từng cũng đã nói, vẫn còn nhớ rõ lúc trước Nam Cung Lưu Vân nói hạ nửa câu là, đời này nếu như bất hạnh, không gặp được người như vậy, hắn tình nguyện cô độc chung thân. Hắn, Nam Cung Lưu Vân, tuyệt không chấp nhận. Quả nhiên, Ninh Tĩnh Di êm tai nói tới, lúc ấy hắn nhìn qua lấy, ánh mắt lạnh lùng mà xa cách, nói ra khỏi miệng lời nói càng làm cho ta vạn kiếp bất phục. Hắn nói, đời này nếu như bất hạnh, không gặp được người như vậy, hắn tình nguyện cô độc chung thân. Hắn, Nam Cung Lưu Vân, tuyệt không chấp nhận. Ngươi, Ninh Tĩnh Di, không phải ta muốn người. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha, Ninh Tam khóc tỉnh khó chính mình, nàng lớn tiếng khóc lớn lên. Khóc cái quỷ a, hơn nửa đêm gọi hồn a, cho lão tử câm miệng. Hồng đại nhân thở phì phì một cước tướng môn đạp bay, xông tới đối với Vi Vi công chúa lớn tiếng kêu gọi. Tô Lạc Chính nghe được chỗ mấu chốt, không có ngờ tới Hồng đại nhân lại có thể biết xuất hiện, cái này nếu đoạn tại một nửa, lần sau Ninh Tĩnh Di hữu cảm nhi phát không biết sẽ là lúc nào. Tô Lạc quay đầu lại trừng mắt Hồng đại nhân, câm miệng cho ta. Hồng đại nhân lập tức một hơi giấu ở trong cổ họng, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, một câu đều nói không đi ra. Hư Tô Lạc gặp Hồng đại nhân đang muốn phát giận, vì vậy làm nhanh lên một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Sau đó Tô Lạc quay đầu nhìn Ninh Tĩnh Di, khá tốt, ánh mắt của nàng còn ở vào người vô tội mà mê ly trạng thái. Tô Lạc tranh thủ thời gian nói, về sau, hắn nói người Ninh Tĩnh Di không phải cái hắn muốn người, sau đó thì sao? Sau đó, Ninh Tĩnh Di nước mắt tràn mi mà ra, lập tức lại tức giận nói, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, ta Ninh Tĩnh Di chẳng lẽ là cái loại này tùy tiện buông tay người sao? Hắn Nam Cung Lưu Vân không phải không muốn ta sao? Chờ hắn biết đạo mất đi ta về sau, hắn sẽ chính thức tỉnh ngộ lại, hắn ưa thích người chính là ta. Cho nên, ta an bài vừa ra giả chết đùa giỡn, nhưng mà, ai biết, vậy mà giả hí thành chân, cái con kia mũi tên bắn trúng trái tim của ta, mà ta, vậy mà thật đã chết rồi ha ha ha ha ha. Tô Lạc có chút bất đắc dĩ, Ninh Tĩnh Di như vậy một mực khóc một mực cười, rất lãng phí thời gian ai. Tô Lạc chỉ có thể không ngừng truy vấn, sau đó thì sao? May mắn có sư phụ, cho ta hộ tâm thạch, Ninh Tĩnh Di vuốt ngực vị trí, lúc ấy thân thể của ta đã xấu thấu rồi, lúc ấy Vi Vi công chúa lại vừa vặn trải qua, cho nên sư phụ liền đem linh hồn của ta cấy ghép đến trên người nàng, theo cái kia về sau, ta liền trở thành Vi Vi công chúa, chỉ có điều bởi vì thương thế nghiêm trọng, bỏ ra thật nhiều năm mới trọng tâm đi ra. Người biết, chóc bong linh hồn gieo trồng đến một người khác trên người, đến cùng có nhiều đau không? Người biết muốn đau nhức bao lâu sao? Nếu như không có Nam Cung Lưu Vân bốn chữ này tín niệm, ta làm sao có thể kiên trì xuống? Ta lòng tràn đầy cho rằng Nam Cung Lưu Vân sẽ hối hận lưu nước mắt, lại ai ngờ, trong lòng ngực của hắn lại ôm một cái khác nữ hài. Ninh Tĩnh Di khóc khàn giọng kiệt lực, hai tay nắm chặt Tô Lạc hai vai, dùng sức lay động, hắn rõ ràng nói cho ta biết, hắn tìm lần toàn bộ thế giới, rốt cuộc tìm được hắn đời này duy nhất chỗ yêu, ha ha ha, duy nhất chỗ yêu, duy nhất chỗ yêu. Ta đây Ninh Tĩnh Di hắn sao lại tính toán cái gì? Tô Lạc hít sâu một hơi, chẳng lẽ Nam Cung Lưu Vân cho tới bây giờ đều chưa từng ưa thích qua ngươi sao? Cái kia ngoại nhân cái gọi là thanh mai trúc mã lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, chuyện gì xảy ra? Không phải là ta Ninh Tĩnh Di lấy lại đi lên, hắn Nam Cung Lưu Vân hoàn toàn bất vi sở động sao? Không phải là ta Ninh Tĩnh Di khắp nơi tản cùng hắn mập mờ, hắn hở hững sao? Không phải là ta Ninh Tĩnh Di ám chỉ cha mẹ quan hệ thông gia, hắn kiên quyết mà nhưng đích cự tuyệt sao? Nam Cung Lưu Vân có thể nào tuyệt tình như thế? Hắn sao có thể? Chương 5786, năm đó 3 cộng 4. Nguyên lai Nam Cung Lưu Vân là như thế này đối với Ninh Tĩnh Di. Nhớ ngày đó, chính mình cũng bởi vì Ninh Tĩnh Di sự tình cùng Nam Cung náo loạn nhiều lần không được tự nhiên. Bây giờ trở về nhớ tới, lại nguyên lai đều là nàng tại cố tình gây sự sao? Tô Lạc liên tục cười khổ, thừa dịp còn có chút thời gian, Tô Lạc nắm chặt thời gian hỏi, đã như vậy, ngươi vì cái gì không buông bỏ Nam Cung Lưu Vân? Buông tha cho, nói dễ dàng, nếu như khả dĩ quên ta Ninh Tĩnh Di còn dùng như vậy nhớ mãi không quên sao? Nếu như không phải Tô Lạc, Lưu Vân sẽ là ta đấy. Hắn sẽ là ta đấy. Tĩnh Viên, lại là chuyện gì xảy ra? Đây là Nam Cung Lưu Vân biệt viện, danh tự ở bên trong còn có tĩnh một trong chữ, lúc ấy Tô Lạc lại là biết đạo tên Ninh Tĩnh Di ở bên trong có tĩnh, cho nên khi lúc trong nội tâm buồn bực rất lâu. Tĩnh Viên, ngươi nói là này tòa biệt viện sao? Ninh Tĩnh Di chào phúng cười lạnh, là ta thừa dịp Lưu Vân không tại, lại để cho Lưu Tinh đi nói ra Tĩnh Viên hai chữ, ha ha. Tô Lạc hít sâu một hơi, thì ra là thế, chân tướng rõ ràng, nghĩ đến trước khi chính mình lại bởi vì này sự kiện mà lo được lo mất, xoắn suýt lâu như vậy, Tô Lạc lập tức dở khóc dở cười. Ngay tại Tô Lạc lâm vào trong hồi ức thời điểm, Ninh Tĩnh Di đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, nàng dùng sức nháy mắt mấy cái, lại phát hiện chính mình con mắt sưng cùng hạc đào, óc chó tựa như. Há miệng ra nói chuyện, phát hiện mình yết hầu khàn giọng hư không tưởng nổi. Vừa lau mặt lên, cả khuôn mặt đều là nước mắt. Chuyện gì xảy ra, Ninh Tĩnh Di uy hiếp trừng mắt Tô Lạc, người đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta đến cùng đã trải qua cái gì? Tô Lạc chằm chằm vào Ninh Tĩnh Di, không nói một lời. Ngươi đến cùng bức ta làm cái gì? Ninh Tĩnh Di trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi nhất định chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng tìm tòi trí nhớ thời điểm, cũng tại trong đầu hoàn toàn không có tìm được trí nhớ. Thật giống như cái kia đoạn trí nhớ bị lau đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ninh Tĩnh Di không ngừng ép hỏi Tô Lạc, Nhưng là, Tô Lạc lại đứng dậy đi ra ngoài. Tô Lạc, ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng lại, Ninh Tĩnh Di hướng về phía Tô Lạc bóng lưng lớn tiếng gào rú. Tô Lạc cũng không quay đầu lại rời đi. Hôm nay bởi vì tiểu hắc miêu kỹ năng mới, nàng biết rất nhiều thứ đổ vật. Nguyên lai chính như Nam Cung Lưu Vân chính mình theo như lời cái kia dạng, hắn đối với Ninh Tĩnh Di thật không có một điểm nam nữ tư tình, hết thảy tất cả đều là nàng tại nghĩ ngợi lung tung. Ninh Tĩnh Di mình cũng không biết a, nàng lại có thể biết thông qua loại phương thức này tự nói với mình chân tướng. Nam Cung Lưu Vân là ai? Hồng đại nhân cặp mắt kia lóe bát quái hào quang, Ninh Tĩnh Di chằm chằm vào Hồng đại nhân. Tĩnh Viên là người gọi Nam Cung Lưu Tinh vụng trộm nâng lên đi danh tự. Nam Cung Lưu Tinh là ai? Hồng đại nhân hỏi. Ninh Tĩnh Di hoảng sợ trừng to mắt, nhìn qua Hồng đại nhân. Ngươi như thế nào sẽ biết Tĩnh Viên? Ai nói cho ngươi? Ninh Tĩnh Di trong nội tâm sợ hãi bị dần dần phóng đại. Nàng có một loại thật không tốt dự cảm. Hồng đại nhân dùng liếc xi ánh mắt nhìn Ninh Tĩnh Di, tự ngươi nói đó a, ai bức ngươi rồi? Vừa rồi ngươi khóc có thể lớn tiếng, khóc hô hào Nam Cung Lưu Vân chết đều không thích ngươi. Nam Cung Lưu Vân tại quên sông bờ sông, trên ánh trăng trung thiên thời điểm cự tuyệt ngươi. Nam Cung Lưu Vân cuộc đời này duy nhất chỗ yêu tựu là Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân trường Nam Cung Lưu Vân ngắn thì, cho nên ta hỏi ngươi, Nam Cung Lưu Vân rốt cuộc là ai à? Nghe được Hồng đại nhân những lời này, Ninh Tĩnh Di cả người đều điên rồi. Đứng tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng. Làm sao lại như vậy? Ta như thế nào biết nói những này, ta làm sao có thể hội nói với Tô Lạc những này, tuyệt không khả năng. Ninh Tĩnh Di khả dĩ cùng trên cái thế giới này là bất luận cái gì người giảng chuyện này, cũng sẽ không biết cùng Tô Lạc giảng. Ngươi cho ta là ngu ngốc hay là tai điếc? Ngươi không nói những sự tình này quỷ biết đạo a? Hồng đại nhân hùng hổ trừng mắt Ninh Tĩnh Di. Hắn đối với Ninh Tĩnh Di cũng không có đối với Tô Lạc tốt như vậy tính tình, cười lạnh mấy tiếng, ngươi thật đúng là nghe lời a, Tô Lạc hỏi ngươi cái gì tựu đáp cái gì, nàng không hỏi chính ngươi đã ở chỗ đó thao thao bất tuyệt, hiện tại đã hối hận. Đã muộn. Ninh Tĩnh Di thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống. Trời à, nàng rõ ràng đem quên sông bờ sông trên ánh trăng trung thiên sự tình đều nói. Nhưng lại đem cho Tô Lạc nghe xong, nàng đến cùng đều làm cái gì a? Ninh Tĩnh Di hối hận ruột đều thanh rồi, hận không thể trên mặt đất có một kẽ đất có thể chui vào. Tô Lạc đã được đến nàng muốn tin tức, tại đây tự nhiên cũng không thể lưu lại. Đêm dài người tính, bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón. Hồng đại nhân đem chính mình nhốt tại tối tăm trong động sâu tiếp tục tu luyện. Tô Lạc bôi đen tiến vào Ninh Tĩnh Di gian phòng. Đêm nay, Ninh Tĩnh Di cũng không có ngủ, giờ phút này nàng đang nằm trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Đột nhiên, nàng nghe được một đạo rất nhỏ tiếng vang. Ai? Ninh Tĩnh Di bản năng cảnh giác, nàng trong giây lát từ trên giường xoay người ngồi dậy, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cửa phương hướng. Tô Lạc, ngươi! Tô Lạc tay véo lấy Ninh Tĩnh Di cổ. Ách, Ninh Tĩnh Di cổ bị nhéo ở, khí tức theo nơi cổ họng bị ngăn cách, mặt nàng sắc dần dần đỏ lên. Lại đến dần dần tím xanh sắc. Con người của nàng dần dần phóng đại, thời gian dần qua mất đi tiêu cự. Ngươi, giết, ta, Ninh Tĩnh Di có một loại bị tử thần bao phủ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng là chết qua một lần người rồi, nhưng lần nữa gặp phải tử vong, nàng hay là sợ hãi lạnh run. Bành, Tô Lạc một cái tát đem Ninh Tĩnh Di đập chóng mặt, khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút độ cong, nàng mang theo Ninh Tĩnh Di đi nhanh theo cửa sổ bay vọt mà ra. Nếu như là thực lực bị phong bế thực lực, tự nhiên không có cách nào chạy đi, có thể Hồng đại nhân như thế nào đều không nghĩ tới Tô Lạc hội khôi phục tu vi. Tô Lạc theo đầu tường bay vọt mà ra, rất nhanh, siêu siêu siêu siêu, bốn đạo tiếng vang, Tô tộc bốn vị che mặt cường giả theo rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong hiện thân, đồng loạt đứng tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc đem Ninh Tĩnh Di ném cho trong đó một người, hạ giọng nói, nàng còn có trọng dụng, sách hồi trở lại Tô tộc đi, chúng ta đi. Tô Lạc vừa dứt lời, cái này vài đạo thanh âm liền tại nơi rừng rậm bay vọt. Hồng đại nhân là bị một đạo kiếm minh thanh bừng tỉnh. Hắn khi tỉnh lại, liền phát hiện không đúng. Hồng đại nhân sau khi tỉnh lại, cái thứ nhất tự phóng đi tìm Tô Lạc. Ở đâu còn có Tô Lạc thân ảnh, lúc này hắn mà bắt đầu truy tung. Nhưng mà, mình mông sơn giã ở giữa, bốn phía đen kịt như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản không thấy Tô Lạc bóng dáng. Hồng đại nhân tức giận đến sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã tu vi bị phong bế, nhà đầu kia rốt cuộc là như thế nào chạy đi. Chẳng lẽ là được người cứu đi hả? Trước khi là như thế nào bắt được Tô Lạc kia mà? À đúng rồi, Vivi công chúa cái kia nữ bộc. Hồng đại nhân chạy vội đi tìm Vivi công chúa, hắn một cước đạp đi vào. Trong phòng vậy mà đồng dạng rỗng tuếch, mà ngay cả hắn tiểu nữ bộc cũng không trông thấy rồi. Đáng giận, Hồng đại nhân quả thực giận điên lên. Hắn chỗ sung yếu đi ra ngoài truy Tô Lạc, vừa mới chạy ra đi vài bước xa lại lộn trở lại đến, bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại hắn không thể cách Lam Hồng kiếm quá xa. Vèo, một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, Hồng đại nhân thân thể bay vào Lam Hồng kiếm bên trong. Nguyên bản cắm vào trên mặt đất Lam Hồng kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lên tới giữa không trung. Lam Hồng kiếm giống như kim chỉ nam đồng dạng, kiếm thần ở giữa không trung chuyển động, rất nhanh, run rẩy thân kiếm tuyển định một cái phương hướng về sau, mãnh liệt đi phía trước bạo trùng đi ra ngoài. Chương 5787, Ma đế trở về 1+2. Mà giờ khắc này Tô Lạc đã sớm tại bốn gã cường giả hộ tống xuống, an toàn không ngại trở về Tô tộc. Muội muội, chứng kiến Tô Lạc, Tô Thất mấy cái tất cả đều vây tới. Muội muội ngươi không sao chứ? Tô Bốn lôi kéo Tô Lạc gấp giọng hỏi. Muội muội ngươi có hay không như thế nào đây? Tô Hai gấp giọng hỏi. Đại ca, nhị ca, tam ca. Tô Lạc một đường kêu lên đi, cười nói, không có việc gì, không có việc gì, các người muội muội trên người không có thiếu một căn tóc gáy, hoàn toàn không cần lo lắng. Muội muội, ngươi đem Vivi công chúa sách trở về hả? Tô Thất hỏi. Tô Lạc gật đầu nói, Vivi công chúa trong thân thể, ở Ninh Tĩnh Di linh hồn, về phần chính thức Vivi công chúa ở nơi nào, cái này được chính miệng hỏi nàng rồi, trước đem nàng giam lại a. Đúng rồi, các ca ca như thế nào tất cả đều tại đây? Chuyện gì xảy ra sao? Đúng vào lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên ồ lên một tiếng, như thế nào cảm giác có một đạo rất mạnh hắc ám chi lực. Ma giới người, Tô Lạc giơ lên con mắt hướng phía đông thiên không. Tô Bốn gật đầu nói, muội muội, người có chỗ không biết. Ma giới người đến, hơn nữa còn là ma đế tự mình mang đội. Ma đế, Tô Lạc nhíu mày, trước khi nghe nói ma đế sẽ đến, không nghĩ tới ma đế vậy mà thật sự đã đến. Hắn dẫn theo bao nhiêu người tới? Tô Lạc hỏi, bên ngoài là 7 đại ma tướng, 700 ma binh, nhưng có bao nhiêu ma nhân cải trang cách ăn mặc giấu ở dân gian, điều này cần tinh tế loại bỏ. Tô Hoa diễn tay phải vác tại sau lưng, ánh mắt u oán mà ngưng trọng. Bọn họ là cho ta mà đến sao? Tô Lạc nhíu nhíu mày. Lúc trước, ma đế bức hôn nàng, binh lâm thành hạ hãm thành nguy cấp, đồ sát biên cảnh con dân, hiện tại bức người đều bước đến linh giới đế đô tới rồi sao? Nghĩ đến năm đó bị buộc bị bách nhảy núi giả chết, Tô Lạc nắm chặt nắm đấm. Tô Hoa Diễn đưa tay xoa xoa Tô Lạc đầu, muội muội không ai khí, Tô tộc không có khả năng lại để cho người khi dễ ngươi. Tô Nhị Mãnh gật đầu, muội muội, năm đó ma đế như vậy khi dễ ngươi, cơn tức này ngươi có thể chịu, các ca ca có thể nhịn không được. Lần này tự lại để cho hắn có đến mà không có về. Tô Bốn gật đầu, năm đó hắn lấn ngươi không có dễ không cơ, hiện tại tự lại để cho hắn trợn to mắt chó nhìn rõ ràng, Lạc Lạc ngươi là chúng ta Tô tộc chân quý nhất bảo bối. Ta xem ai dám khi dễ. Tô Lạc lại không lạc quan như vậy, nàng nhìn qua phụ trách tình báo Thất ca, lần này ma đế đập vào cái gì cờ hiệu tới. Tô Thất cười lạnh, ký kết lưỡng giới chung sống hòa bình hiệp ước, hợp đồng. Tô Lạc vuốt cái mũi, cho nên linh đế là cam tâm tình nguyện đã đến rồi. Tô Hoa Diễn gật đầu, theo hoàng tộc thái độ đến xem, xác thực là cam tâm tình nguyện đã đến, hơn nữa lần này ma đế sở dĩ đến, hay là linh đế mời đến. Tô Lạc đôi mắt hơi nhíu, linh đế một mực lôi kéo chúng ta Tô tộc, nhưng kỳ thật chính hắn cũng biết, lôi kéo Tô tộc độ khó to lớn, cho nên hắn mời ma đế tới, lại để cho ma đế cùng Tô tộc đấu sao. Không hổ là ngồi ở đó cái vị trí thượng linh đế, thật đúng là có tâm cơ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Huống chi chúng ta Tô tộc có lão gia tử, sợ ai kia mà. Tô Thất hiểu vỗ vỗ ngực, Tô Lạc bởi vì biết đạo chân tướng, cho nên cũng không có lạc quan như vậy. Tô lão gia tử xác thực uy danh truyền xa, mà ngay cả linh đế, tại lão gia tử trước mặt cũng chỉ có cong lưng phần, nhưng là, lão gia tử sinh ra bệnh nặng, căn bản không thể động võ a. Có thể không kinh động gia gia, tốt nhất không muốn kinh động. Tô Lạc ám chỉ nói, đó là tự nhiên, nếu như gia gia đi ra, có thể không tự hạ thân phận sao? Đúng rồi Thất ca, Mặc Chín, Tô Lạc đột nhiên hỏi một câu, giết a, à, Tô Lạc mở to hai mắt, nàng đang muốn tự mình thẩm vấn Mặc Chín, xem hắn có phát hiện hay không Tô lão gia tử bệnh nặng tin tức, xem hắn có hay không đem tin tức khuếch tán đi ra ngoài, Mặc Chín tự chết rồi. Như vậy phản đồ, không giết rồi, chẳng lẽ nuôi lãng phí lương thực sao? Tô Thất nói đương nhiên, Tô Lạc, chẳng lẽ muội muội còn có chuyện muốn thẩm vấn hắn, gặp Tô Lạc lộ ra khó coi biểu lộ. Tô Thất lập tức ý thức được Mặc Chín giết sớm. Đem Mặc Chín lời khai cho ta một phần, Tô Thất xuất ra dày đặc một bản tập đưa cho Tô Lạc, trên mặt có làm sai sự tình mờ mịt. Tô Lạc nhanh chóng lật xem trong tay tập, không có, không có. Ồ, đem làm Tô Lạc chứng kiến một đoạn ghi chép lúc, đôi mắt trừng sâu sắc. Nàng cặp kia thanh tịnh sáng như tuyết đôi mắt gắt gao tập, hít sâu một hơi. Tuy chỉ có giải rác mấy câu, nhưng là Mặc Chín. Xác thực hoài nghi ra ra sinh bệnh, gặp Tô Lạc sắc mặt không tốt. Tô Thất vội vàng đụng lên đến, chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt chằm chằm vào địa phương, một đoạn này. Có vấn đề gì sao? Tô Lạc xoa xoa mi tâm, đương nhiên là có vấn đề. Mạc Chín đã hoài nghi lên, nhưng là Tô Lạc lại không thể rõ rệt nói, bởi vì nếu quả thật nói, tất nhiên sẽ đem ra ra sinh hoạn bệnh nặng sự tình nói ra. Không phải Tô Lạc không tín nhiệm các ca ca, mà là lo lắng các ca ca sẽ ở ngôn hành cử chỉ chung để lộ ra đến. Hiện tại chằm chằm vào Tô tộc người rất nhiều, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị người nhìn ra mánh khóe. Một đoạn này ở đâu có vấn đề à? Ta không thấy như vậy. Tô Thất nghi hoặc hỏi Tô Lạc, ma giới người đến, Tô Lạc ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa cái kia lên xuống thân ảnh. Ta đi gặp hội hắn, Tô Thất vội vàng muốn lên trước, Tô Lạc lôi kéo Tô Thất, đối với hắn cười nhạt một tiếng, thất ca không bằng đổi bộ y phục. Ừ, ma đế không phải muốn đụng đến bọn ta Tô tộc sao? Vậy hãy để cho hắn nhìn xem, Tô tộc một cái quét rác, đều có thể tùy tiện đưa bọn chúng ma tướng chụp chết. Tô Lạc lãnh huyết, tốt, Tô Thất kích động gật đầu, hư hư thật thật, mới là thượng nói. Ma giới số một đạo đạo kim loại phi thuyền bay đến đế đô. Linh đế không có tự mình ra mặt nghênh đón, mà là phá lãnh tộc trưởng. Cho nên dọc theo con đường này, lãnh tộc trưởng an bài ma đế một đoàn người vào ở đế đô, hơn nữa cùng ma đế trò chuyện với nhau thật vui. Ma đế quan tâm nhất tự nhiên là Tô Lạc, hàn huyên vài câu về sau, ma đế tự nói thẳng, trực tiếp hỏi lãnh tộc trưởng sống đế đô, có thể nghe qua Tô Lạc. Lãnh tộc trưởng trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng khẽ động Tô Lạc. Cái này tự nhiên là nghe qua, không biết ma đế bệ hạ ngài hỏi Tô Lạc phải. Ma đế cười lạnh một tiếng, trước khi chấm binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp cầu hôn Tô Lạc sự tình, khó được ngươi không biết. Lãnh tộc trưởng mi tâm nhảy dựng, ma đế binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp cầu hôn Tô Lạc, chẳng lẽ không phải tìm một cái lấy cớ đánh linh giới sao? Chẳng lẽ hắn là thật sự muốn lấy Tô Lạc, nếu như là vậy mà nói. Lãnh tộc trưởng nội tâm run rẩy, là kích động đến run rẩy, phải biết rằng, Tô Lạc sau lưng có Long Phượng tộc, còn có Tô tộc. Lãnh tộc cầu hôn bị cự, lãnh tộc trưởng trong nội tâm sớm đã thầm hận không thôi, cho nên nghe được ma đế vậy mà thật sự muốn kết hôn Tô Lạc. Cái này tỏ vẻ, ma đế muốn cùng Long Phượng tộc cùng Tô tộc đấu a, cái này tại lãnh tộc trưởng mà nói là thiên đại chuyện tốt. Lãnh tộc trưởng thật vất vả tại đè nén xuống nội tâm kích động, nói với ma đế bệ hạ. Thế nhưng mà thật sự coi trọng Tô Lạc, nhất định là coi trọng a. Ma đế cười lạnh, nếu không phải từng nhìn chúng, chấm cần gì phải đến đây. Chương 5788, ma đế trở về 3+4. Lãnh tộc trưởng chằm chằm vào ma đế, hắn phát hiện mình nhìn không ra ma đế tu vi cảnh giới, đây ít nhất là tại đại thần cảnh phía trên a. Bệ hạ, lãnh tộc trưởng, thỉnh uống trà. Một vị từng bước sinh liên ma giới tỷ nữ lượn lờ khói bay đi lên, đem khay trà ở bên trong hai chén trà thơm để đặt trên bàn, cúi đầu sau chậm rãi lui ra. Lãnh tộc trưởng ánh mắt theo cái kia hắn mạo xấu xí tỷ nữ trên người thu hồi. Vị này tỷ nữ sinh bình thường, nhưng thực lực, dĩ nhiên là trung thần cảnh. Lãnh tộc trưởng bưng trà thơm tinh tế thưởng thức, hắn thực hiện rơi xuống ma đế đứng phía sau bốn gã ma tướng trên người. Đại thần cảnh, đại thần cảnh, đại thần cảnh, đại thần cảnh. Ai ta đi, lãnh tộc trưởng thiếu chút nữa một miệng trà phun ra đến. Khó trách lần này ma đế dám một mình xâm nhập linh giới đế đô, cái này mang đến thấp nhất đều là trung thần, xuất hiện cái này bốn gã ma tướng, rõ ràng đều là đại thần cảnh giới. Ma giới gần đây chuyện gì xảy ra, như thế nào có một loại đại thần cảnh khắp nơi trên đất đi cảm giác. Cái này cũng quá đáng sợ a. Phải biết rằng, lãnh tộc trưởng trong tộc, cũng chỉ có đại trưởng lão là đại thần cảnh a. Thật là đáng sợ, lãnh tộc trưởng đang suy nghĩ gì? Chấm hỏi ngươi lời nói. Ma đế ánh mắt có chút bất thiện chằm chằm vào lãnh tộc trưởng. Lãnh tộc trưởng vừa rồi rõ ràng cho thấy bị ma đế mang đến cường đại đoàn đội hù đến rồi. Hắn tranh thủ thời gian phục hồi tinh thần lại, bệ hạ vừa rồi hỏi chính là. Không sợ nói cho ngươi biết, chấm lần này đến đây, chính là vì đem Tô Lạc mang về. Ma đế lãnh huyết, nếu như các ngươi không đem Tô Lạc cho chấm, cái đó và bình điều ước, chấm có thể không có ý định ký. Nếu là ở trước khi, lãnh tộc trưởng cũng không phải rất quan tâm ma đế có ký hay không hòa bình điều ước, nhưng là hiện tại, ma đế cái này sau lưng tùy tiện vừa đứng, bốn cái ma tướng đều là đại thần cảnh. Cái này nếu như tại linh giới đế đô loạn mà bắt đầu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ma đế bệ hạ bất giận, cái này Tô Lạc, nếu là trước khi, ngược lại là còn dễ nói, nhưng hiện tại sao? Sẽ rất khó, lãnh tộc trưởng bán đi cái nút, nói như thế nào, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lưỡng tình tương duyệt, bọn hắn đã đính qua hôn rồi. Lúc trước 10 dặm xính lễ, vô tiền khoáng hậu long trọng, toàn bộ đế đô mọi người chịu hoan hô. Lãnh tộc trưởng nhìn xem ma đế sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, trong nội tâm thì có ngọn nguồn. Xem ra, Ma đế trong lòng là đem Tô Lạc xem trở thành hắn ma hậu, cho nên nghe được Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đính hôn, có một loại bị phản bội cùng mang nón xanh cắm sừng. Phẫn nộ, rất tốt, xem ra muốn hướng phương diện này xâm nhập. Vì vậy lãnh tộc trưởng nói tiếp Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lưỡng tình tương duyệt, nói bọn hắn ân ân ái ái, quấn triển miên miên, người đậm đặc ta đậm đặc. Đã đủ rồi, ma đế trùng trùng điệp điệp vỗ cái bàn lên tiếng mà liệt, ma đế mãnh liệt đứng lên, Nam Cung Lưu Vân, dám đoạt chấm nữ nhân, có sự can đảm. Lãnh tộc trưởng trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại nói, ma đế bệ hạ an tâm một chút chớ vội, còn có hậu tục, mời ngồi mời ngồi. Ma đế cũng không để ý tới hắn, cái vung tay lên, người tới, cùng chấm đi Long Phượng tộc. Lãnh tộc trưởng ngược lại là hy vọng ma đế đi Long Phượng tộc náo, nhưng bây giờ ai cũng biết đạo Tô Lạc tại Tô tộc, cho nên Tô tộc trưởng vội hỏi, hiện tại Tô Lạc tại Tô tộc, cũng không tại Long Phượng tộc. Ừ, ma đế lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào lãnh tộc trưởng. Vì vậy, lãnh tộc trưởng lại nói Tô Lạc nếu như trở thành Tô tộc tộc trưởng. Tô tộc tộc trưởng, chỉ bằng cái tiểu nha đầu này, ma đế quả thực muốn cười. Ma đế kế vị thời điểm, Tô tộc đang tại lánh đời, cho nên ma đế đối với Tô tộc cũng không biết, nghe được Tô Lạc trở thành Tô tộc tộc trưởng, ma đế cười lạnh nói, xem ra cái này Tô tộc xem ra không được tốt lắm a, lại để cho như vậy một cái tiểu thần cảnh giới cũng chưa tới tiểu nha đầu đem làm Tô tộc. Ha ha ha, lãnh tộc trưởng lại lắc đầu, không dối gạt ma đế bệ hạ nói, Tô tộc tại linh giới siêu cấp lánh đời trong gia tộc, số 1 số 2. Nói đùa gì vậy, ma đế không tin, các ngươi linh giới siêu cấp lánh đời gia tộc cứ như vậy nhược. Bất quá, xác thực a, ta nhìn ngươi vị này lãnh tộc trưởng tựu đủ yếu đích, nếu như không có nhìn lầm chấm một đầu ngón tay có thể nghiền chết ngươi. Ma đế lời này nói thật đúng là không khách khí, khí lãnh tộc trưởng sắc mặt tái nhợt, hận không thể phất tay áo rời đi. Lãnh tộc trưởng nguyên bản thực lực thế nhưng mà rất mạnh, đại thần cảnh, nhưng lần trước cùng Nam Cung Mạc Uyên một trận chiến, thiếu chút nữa mất đi tánh mạng, đã cứu đến từ sau không thể động võ rồi, cho nên hắn mới có thể yếu như vậy. Lãnh tộc trưởng mang đến người, sắc mặt toàn bộ đen kịt, phẫn nộ không chịu nổi. Bọn hắn cảm giác mình bị thụ vô cùng nhục nhã, thế nhưng mà cơn tức này, lãnh tộc trưởng vẫn phải là nhịn xuống đến, bởi vì chỉ có nhịn xuống đến, hắn có thể lợi dụng ma đế giúp hắn đi đối phó Long Phượng tộc cùng Tô tộc. Ha ha ha, ma đế nói đùa, lãnh tộc trưởng khí ra mặt rút gân, nhưng cuối cùng hay là cười ra tiếng, ta thương thế kia là phụ thân của Nam Cung Lưu Vân gây thương tích, cho nên bệ hạ, kỳ thật chúng ta có cùng chung địch nhân. Ma đế vỗ vỗ lãnh tộc trưởng đầu vai, tốt, địch nhân tựu là bằng hữu, đã ngươi như thế thẳng thắn thành khẩn, chấm coi như ngươi là bằng hữu rồi. Hiện tại ngươi cùng chấm nói nói cái này Long Phượng tộc cùng Tô tộc tình huống. Lãnh tộc trưởng biết đạo ma đế muốn đối phó Long Phượng tộc cùng Tô tộc, tự nhiên đưa hắn biết rõ nói thẳng ra. Nam Cung Lưu Vân bế quan, Long Phượng tộc đóng cửa từ chối tiếp khách, ma đế nhíu mày, như vậy, cũng chỉ có thể trước đối phó Tô tộc rồi, vừa vặn Tô Lạc tại Tô tộc. Trước đã đoạt Tô Lạc tới nói sau. Lãnh tộc trưởng đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, nghe vậy gật đầu nói, tự nhiên như thế. Chỉ có điều cái này Tô tộc, không phải bình thường cường đại a, bọn hắn có mấy cái đại thần cảnh, có lẽ giải rác không có mấy a. Cái kia chẳng phải được, chấm đại thần cảnh cũng không ít, ma đế vung tay lên, mở lớn, chương 2, chương 3, chương 4. Vâng, đi Tô tộc, đem Tô Lạc cho chấm sách trở về. Vâng, mở lớn. Chương 2, chương 3, chương 4 khoái bước ly khai ma đế bên người. Bệ hạ, ngài bên người đại thần cảnh đều phái đi ra rồi, an nguy của ngài. Lãnh tộc trưởng nửa thử hỏi, sợ cái gì, ngươi cho rằng chấm bên người cũng chỉ có cái này 4 vị đại thần cảnh sao? Hay nói giỡn, ma đế rất là dương dương đắc ý. Lãnh tộc trưởng trong nội tâm dùng mình, thiệt hay giả, ma đế bên người ngoại trừ cái này 4 vị đại thần cảnh bên ngoài, còn có đại thần cảnh khác. Cái kia rốt cuộc là bao nhiêu cái à? Ma giới lúc nào nhiều hơn nhiều như vậy đại thần cảnh. Đột nhiên từ nơi này xuất hiện, lãnh tộc trưởng trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm. Ma đế mắt lé liếc mắt lãnh tộc trưởng một mắt, thấy hắn sắc mặt có chút tái nhợt, trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Hiện tại biết đạo sợ sao, lúc này mới vừa mới bắt đầu, cái này Tô tộc, thực sự ngươi nói mạnh như vậy. Ma đế chằm chằm vào lãnh tộc trưởng gật đầu, Tô tộc, thực không phải bình thường gia tộc, đặc biệt là Tô lão gia tử. Đó là ngay cả chúng ta bệ hạ đều muốn nén giận siêu cường người a. Ma đế cũng không cho là đúng, hai tay giao phủ tại về sau, cười lạnh nói, như thế nói đến, vị này Tô lão gia tử, chấm đến là muốn hảo hảo hội thượng một hồi. Ma đế, phải nói ma giới, trong đoạn thời gian này, đã xảy ra phi thường trọng đại biến hóa. Lúc trước Tô Lạc tại thời điểm, một vị đại thần cảnh có thể vây khốn ma đế, đem ma đế hành hạ kêu khổ thấu trời, nhưng là hiện tại, ma đế bên người tùy tùy tiện tiện hãy theo một chuỗi đại thần cảnh. Chương 5789, ma đế trở về 5+6. Ma giới, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lãnh tộc trưởng hiếu kỳ sờ lên cằm, đem làm mở lớn một đoàn người đi vào Tô tộc thời điểm. Rất nhanh đã bị Tô tộc các thiếu niên đã được biết đến. Tô Hoa Diễn chân mày hơi nhíu lại, người đến, bốn vị đại thần cảnh. Tô Lạc trong đôi mắt hiển hiện một vòng hồ nghi chi sắc, bốn vị đại thần cảnh. Đại ca ngươi không có cảm ứng sai à? Tô Hoa Diễn chăm chú lắc đầu, bốn vị đại thần cảnh, đến từ ma giới, có được hắc ám chi lực, không có sai. Nghe vậy, Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Đại thần cảnh, ma giới số một ra tay liền trực tiếp phái ra bốn gã đại thần cảnh. Ma giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên nhiều như vậy đại thần cảnh hả? Tô Lạc càng nhớ rõ, dùng ma đế thực lực, hắn muốn triệu hoán đại thần cảnh, phải tiêu hao tuyệt đại bộ phận long khí. Cái này không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng kính. Tiểu Lục, Tiểu Ngũ, Tiểu Tứ, các ngươi cùng Tiểu Thất cùng đi. Tô Hoa Diễn mở u tay trái tại sau lưng, sắc mặt lãnh ngưng, từng đạo mệnh lệnh theo trong miệng hắn phát ra. Rất nhanh, Tô gia bốn vị thiếu niên biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Đại ca, bốn vị ca ca thật sự không có vấn đề sao? Tô Lạc có chút bận tâm, dù sao người đến là bốn vị đại thần cảnh a. Tô Hoa Diễn nhìn xem Tô Lạc, mỉm cười, nguội nguội, lại nói tiếp bọn hắn còn muốn cảm tạ ngươi. Ừ, Tô Lạc khó hiểu, ngươi tấn chức nhiều lắm, mà bọn hắn nhận lấy mãnh liệt kích thích. Tô Hoa Diễn cười nói, cho nên trong khoảng thời gian này hết sức cố gắng dụng công, tu vi đều có trình độ nhất định tăng lên, ba người bọn hắn đã đều là đại thần cảnh. Cáp, Tô Lạc kinh hãi cái cằm đều nhanh đến rơi xuống, tứ ca vốn chính là đại thần cảnh, nhưng là ngũ ca, lục ca, thất ca. Hiện tại cũng đều là hả, cái này, cũng quá khoa trương a. Tô Lạc hạnh phúc muốn khóc, kể từ đó, Tô tộc lực lượng, có thể nghĩ rồi, kinh nghỉ đến quá nhanh, nhanh đến Tô Lạc sắp khóc. Tô tộc một góc, Trương Tứ chạm vào góc tây bắc, hắn chứng kiến trong bóng đêm, một cái quần áo bình thường hạ nhân, cầm trong tay lấy một thanh cái chổi, chính cong lưng quét rác. Trương Tứ bởi vì lạc đường, cho nên hắn vỗ đối phương đầu vai, đang muốn hỏi đối phương Tô Lạc ở nơi nào. Ai ngờ, hắn vừa mới vỗ đối phương một chút đầu vai, trong tay đối phương cái kia cái chổi liền trực tiếp hướng trên mặt hắn quét tới. Trương Tứ nộ, hắn là ai, nhưng hắn là tại ma giới đều có thể hoành hành vô kỵ đại thần cảnh cường giả. Hiện tại một cái quét rác nô bộc cũng dám phản kháng hắn. Lẽ nào lại như vậy, nhưng mà, lại để cho Trương Tứ càng phẫn nộ chính là, mặt của hắn. Rõ ràng bị cái chổi quét trúng rồi. Điều này sao có thể, nhưng hắn là đại thần cảnh cường giả. Trương Tứ vừa lau mặt lên, một loạt vết máu. Hắn lập tức cuồng nộ. Đại thần cảnh cường giả có đại thần cảnh cường giả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, cơn tức này quả thực không thể nhẫn nhịn. Đi chết đi, Trương Tứ hung hăng một cái tát vỗ xuống, muốn đem cái này Tô tộc cái này quét rác người hầu đập thành thịt vụn. Trên thực tế, hắn cũng cho rằng như thế. Nhưng mà, đem làm hắn một cái tát vỗ xuống thời điểm, trong tay đối phương cái con kia cái chổi rõ ràng sống như vậy, bay đến hắn sau đầu. Phanh, một tiếng trọng tiếng nổ, Trương Tứ chỉ cảm thấy cái ót bị rút một hồi mê muội. Không, điều đó không có khả năng, nhưng hắn là đại thần cảnh cường giả. Nghĩ vậy, Trương Tứ một tay tựu hướng đối phương mặt chộp tới. Nhưng là quét xác người hầu cách ăn mặc Tô Thất, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh, nháy mắt sau đó, chỉ thấy thân hình hắn chùn xuống. Song trưởng hướng Trương Tứ ngực đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Giang giác, xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ném, vị này Trương Tứ đại thần cảnh cường giả, thân hình hiện lên đường vòng cung, ném một tiếng sau này bay đi, phi vô cùng xa rất xa rất xa. Bay ra Tô tộc khu vực. Phanh, Trương Tứ rơi đập trên mặt đất, đau hắn đôi mắt nhíu chặt. Hắn tựu không rõ, Tô tộc một cái quét rác hạ nhân, cũng lợi hại như vậy. Đây rốt cuộc là như thế nào người ta à? Nhất định phải chạy trở về đem cái này tin tức cáo chi ma đế bệ hạ. Ngay tại Trương Tứ giãy giụa lấy muốn đứng lên đào tẩu thời điểm, phanh. Một chân giẫm chung Trương Tứ ngực vị trí. Hướng chạy đi đâu, Tô Thất một chân giẫm phải Trương Tứ lồng ngực, dưới cao nhìn xuống, cười lạnh theo dõi hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Mau thả ta, Trương Tứ cắn răng thầm hận. Xem ra ma giới người cũng chả có gì đặc biệt, ngay cả ta một cái tiểu tiểu nhân quét rác mọi người đánh không lại, còn có mặt mũi tại đây hung hăng càn quấy, ha ha. Ngươi biết ta đến từ ma giới, Trương Tứ trong nội tâm dùng mình, một thân hắc ám chi khí, quỷ tài không biết các ngươi tới tự ma giới. Tô Thất tức giận mà nói, đã biết đạo ta đến từ ma giới, còn không mau mau thả ta. Nếu không, nhưng là sẽ khiến cho hai nước hòa bình bang giao. Trương Tứ há miệng tựu là quốc A giới, Tô Tô Thất giống như cười mà không phải cười, người đây là đang uy hiếp ta. Vừa nói, một bên hắn dưới chân dùng sức, Tô Thất giẫm phải Trương Tứ vị trí cái kia cái chân, dùng sức nhéo một cái. Xoẹt xoẹt, a, Trương Tứ phát ra một tiếng bạo đau nhức âm thanh, nguyên nay đã bị thương xương sườn, tức thì bị Tô Thất giẫm nát bấy. Tô Thất cười lạnh một tiếng, người lại uy hiếp ta à? Lại đến a, ác ma, Trương Tứ đau nhức thiếu chút nữa rơi lệ, hắn toàn bộ lồng ngực đều bị giẫm vào đi, xương sườn vỡ thành cặn bã. Ngũ tạng lục phủ càng là khắp nơi nghiền nát. Tô Thất thân thủ điểm ở bộ ngực hắn vị trí, mang theo hắn tự đi trở về. Rất nhanh, hắn đi vào Tô Lạc cùng Tô Hoa Diễn trước mặt, đại ca, Lạc nha đầu, các ngươi xem, ta bắt được một cái chó chết. Nói xong, Tô Thất đem Trương Tứ đại thần cảnh hướng trên mặt đất một ném, ghét bỏ vỗ tay. Tô Lạc chỉ vào trên mặt đất Trương Tứ, hỏi Tô Hoa Diễn, hắn, thật sự là đại thần cảnh. Tô Hoa Diễn ngồi xổm người xuống, tinh tế đã kiểm tra khẽ đảo về sau, khẳng định nói cho Tô Lạc, đại thần cảnh sơ giai. Bất quá ngươi cũng biết, ăn đan dược cùng dược tề tấn chức đại thần cảnh, cùng chính thức dựa vào thực lực tấn chức đi lên, khác biệt hay là rất lớn. Tô Lạc tự mình đi qua kiểm tra rồi một phen, gật đầu nói, thật sự chính là ăn đan dược tấn chức đi lên, bất quá dù sao cũng là đại thần cảnh, đối phó đại thần cảnh phía dưới tu luyện giả hay là vô địch. Chỉ có điều, Tô Lạc sờ lên cằm, theo ta được biết, ma giới hoàng cấp luyện dược sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay, như loại này có thể tăng lên tới đại thần cảnh đan dược. Nhất định phải nửa bước thần cấp đã ngoài luyện dược sư mới được, hơn nữa xác suất thành công còn rất thấp, hắn rốt cuộc là từ nơi này bắt được đan dược. Đó là một lệ, hay là phổ biến? Tô Lạc nhìn xem té trên mặt đất đã hôn mê Trương Tứ, sờ lên cằm, trong đôi mắt rất là nghi hoặc khó hiểu. Mà giờ khắc này, Tô tộc địa phương khác, cũng đang ở trên diễn lấy cùng loại tràng cảnh. Tô Sáu là ở quét dọn chuồng ngựa thời điểm gặp gỡ Trương Tam. Tô Năm là ở nhà kho trước gặp phải Trương Nhị. Tô Bốn là ở hậu viện gặp phải mở lớn Trương Nhị Trương Tam Trương Tứ, phổ biến đều cho là mình rất cường đại, đối với chính mình lòng tự tin bạo dạp, đối với Tô tộc tràn đầy coi rẻ. Nhưng mà, đem làm bốn người bọn họ người, ngay ngắn hướng quỳ gối Tô tộc bọn này nổi bật bất phàm thiếu niên trước mặt lúc, bọn hắn trợn tròn mắt. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chương 5790, đại thần cảnh 1+2. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không phải nói toàn bộ linh giới đại thần cảnh cường giả đều là đều biết đấy sao? Không phải nói như loại này siêu cấp lánh đời gia tộc, đại thần cảnh cũng sẽ không biết vượt qua 4 cái sao? Như thế nào trước mắt thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chí ít có 7 vị đại thần cảnh, hơn nữa mỗi một vị thoạt nhìn đều còn trẻ như vậy tuấn lãng. Ngạch Tích thần a, cái thế giới này đến cùng làm sao vậy? Là ma đế phái các ngươi tới? Tô Lạc ánh mắt quét mắt trước mắt cái này 4 vị đại thần cảnh, đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Nàng rất xác định, tại ma giới thời điểm nàng chưa từng gặp qua đám người kia, lúc ấy nếu có 4 vị đại thần cảnh đuổi giết nàng cùng Nam Cung Lưu Vân cũng không biện pháp còn sống theo ma giới trở về. Tấn thăng đến đại thần cảnh đan dược, là ai cho các ngươi? Tô Lạc đôi mắt híp nửa, trực chỉ trọng điểm, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ai là nuốt đan dược tấn chức? Ta mở lớn không tiếp thụ vũ nhục ta của ngươi. Đúng rồi, hai nước giao chiến, không chém xứ. Huống chi hai chúng ta quốc cũng không có giao chiến, vậy càng không thể tùy ý chém giết chúng ta, thức thời mà nói mau đưa chúng ta thả. Chúng ta thân hãm Tô tộc sự tình đã cáo chi chúng ta ma đế bệ hạ, nếu như không nghĩ khiến cho hai nước giao chiến cũng sắp thả chúng ta. Đúng, nếu như chúng ta chết rồi, các ngươi linh giới đừng muốn có một ngày an bình. Bốn người tất cả đều phóng lời nói uy hiếp, Tô Lạc lạnh cười một tiếng, đây là đang uy hiếp ta sao? Ta rất sợ đó nha, các ngươi đã nói đến vũ nhục. Cũng không thể cho các ngươi nói không hợp thực không phải. Thất ca, ngươi nói, phải như thế nào vũ nhục bọn hắn cho phải đây? Lại để cho bọn hắn uống chúng ta đồng tử nước tiểu. Tô Thất cực kỳ hưng phấn. Tô Thất tức giận vỗ hắn một đầu, ngươi còn có đồng tử nước tiểu sao? Có a, có đồng tử nước tiểu ngươi còn vui vẻ như vậy. Tô Bốn tức giận lại vỗ Tô Thất một đầu. Tô Lạc xoa xoa mi tâm, che thực lực của bọn hắn, cởi bọn hắn tứ chi, đưa bọn chúng nhốt vào trong địa lao, ta muốn bắt bọn hắn làm nghiên cứu. Tô Lạc cũng còn không có nghiên cứu chế tạo đi ra đại thần cảnh cường giả tấn thăng đan, ma giới rõ ràng cũng đã nghiên cứu ra đã đến. Đây chẳng phải là nói, ma giới chỉ cần có loại này đại thần tấn thăng đan, có thể liên tục không ngừng chế tạo ra đại thần cảnh cường giả đến. Tuy nhiên không thể so với chính thức tấn chức đi lên đại thần cảnh lợi hại, nhưng cũng là một thành viên mãnh tướng a. Nếu như Tô tộc có rất lớn đại thần cảnh, nếu quả thật quét liên tục địa đều là đại thần cảnh. Đây chẳng phải là rất tốt đẹp, Tô Lạc lầm bầm lầu bầu. Tô Bốn tức giận vỗ Tô Lạc một đầu, người tựu nói hưu nói vượn a ngươi tựu. Vì cái gì không có khả năng? Tứ ca, nói không chừng thực sự một ngày như vậy. Tô Lạc xoa xoa bị đập đau nhức đầu, tức giận trừng mắt Tô Bốn. Đăng nhập để đọc truyện, tuyệt không khả năng, Tô Bốn kiên quyết không tin. Tô Lạc nhìn qua Tô Thất lắc đầu. Tô Lạc nhìn qua Tô Hoa Diễn cười lắc đầu, hơn nữa xoa xoa Tô Lạc đầu, tốt rồi, muội muội vừa trở về, nhanh đi vào nghỉ ngơi đi, ngày mai mà bắt đầu còn có một hồi cứng rắn chiến muốn đánh. Cái này bốn vị đại thần cảnh bị giam, mà đế đã biết, hắn có thể hay không đến thăm yếu nhân. Đến lúc đó thân là Tô tộc tộc trưởng Tô Lạc, lại há có thể không xuất ra tịch. Mà giờ khắc này, mọi người gặp Tô Lạc ngu ngơ tại nguyên chỗ, tất cả đều khó hiểu. Muội muội ngươi làm sao vậy? Tô Thất kéo Tô Lạc một tay. Muội muội, Tô Bốn tay tại Tô Lạc trước mặt lắc lư. Tô Lạc ngẩng đầu, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua các ca ca. Tô Thất, muội muội ngươi nói mau lời nói, ngươi như vậy hội hù đến chúng ta, nói mau lời nói a. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, đều lo lắng Tô Lạc gặp chuyện không may. Kết quả, Tô Lạc dùng rất quái dị biểu lộ, chỉ vào một cái phương hướng các ca ca. Các ngươi sai rồi, cáp, làm sao vậy, tình huống như thế nào? Mọi người tất cả đều vẻ mặt mê mang khó hiểu. Tô Lạc thật sâu hít một hơi, mới chậm rãi nói, trước khi ta hỏi các ngươi tất cả đều nói với ta, giải linh quả không có khả năng gieo trồng, cũng cho tới bây giờ đều không có nhân chủng thực thành công qua, các ngươi là như vậy nói với ta đúng không? Tô Hoa Diễn ừ một tiếng, giải linh quả đúng là không người nào là gieo trồng thành công tiền lệ, làm sao vậy? Chẳng lẽ muội muội bái kiến? Không phải ta đã thấy, mà là... Tô Lạc hít sâu một hơi, một chữ dừng lại nói, của ta giải linh quả, gieo trồng thành công rồi. Cáp, cái gì, nói đùa gì vậy? Tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Lạc, lập tức cười ha ha. Muội muội, mấy ngày hôm trước ngươi vừa mới nói muốn gieo trồng giải linh quả, lúc này đã biết rõ gieo trồng thành công à nha? Muội muội, ngươi không phải là thụ cái này mấy cái đại thần cảnh cường giả đã kích thích à? Được rồi, muội muội ngươi cũng đừng hay nói giỡn. Không, ta không có hay nói giỡn, ta nói toàn bộ đều là thật sự, ta thề. Tô Lạc giơ tay phải lên, giải linh quả, trùng tại không gian của ta ở bên trong, hiện tại có một tấc cao, thật sự, cùng trên tư liệu miêu tả cành lá là giống như đúc. Không tin, Tô Thất cái thứ nhất lắc đầu, những người khác cũng đều lắc đầu, kiên quyết không tin. Lúc này mới thời gian vài ngày, giải linh quả tựu nảy mầm, nhưng lại chiều dài một tấc cao. Làm sao có thể sẽ tin? Tô Lạc hừ một tiếng, các ngươi không tin đúng không? Quay đầu lại chờ ta gặt hái được nhóm đầu tiên giải linh quả, các ngươi đã biết rõ đến cùng phải hay không thật sự rồi. Đúng vào lúc này, Tô Lạc cảm giác được bốn đối với cực nóng ánh mắt chằm chằm vào nàng xem. Tô Lạc bên cạnh con mắt nhìn lại, phát hiện là ma giới cái vị kia đại thần cảnh, mở lớn huynh đệ kia. Bọn hắn chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt, tràn đầy. Rất phức tạp cảm xúc. Phức tạp, các ngươi nghe nói qua giải linh quả sao? Tô Lạc đột nhiên thăm dò tính hỏi. Chưa, không có, ai nghe qua giải linh quả hả? Khai mở tâm chơi, chúng ta hoàn toàn chưa nghe nói qua. Cho dù chúng ta nghe đã qua, có liên hệ với ngươi. Bọn hắn đang cực lực phủ nhận, đây là không đúng đích, hơn nữa là phi thường khả nghi. Tô Lạc phát hiện bọn hắn tại đề giải linh quả thời điểm, trên mặt cơ bắp đều đang khẩn trương. Không đúng, không đúng, phi thường không đúng. Giải linh quả cùng những này ma giới đại thần cảnh, đến cùng có như thế nào quan hệ? Tô Lạc lại nghĩ tới trước khi Hồng Đại Nhân, hắn đối với giải linh quả, cũng có được quá mức hứng thú. Tô Lạc nhìn qua trong không gian cái kia gốc tiểu tiểu nhân hạt giống. Tốt hy vọng nó có thể mau mau lớn lên, mau mau kết xuất giải linh quả, do đó giúp nàng đem cái này lần lượt vấn đề giải đáp đi ra. Ma đế nguyên bản chính một bên cùng lãnh tộc trưởng khoan thai phẩm lấy trà thơm nói chuyện phiếm, một bên cùng đợi bốn vị đại thần cảnh ma tướng đem Tô Lạc cho hắn mang về đến. Nhưng mà, đột nhiên, trong đầu truyền đến một đạo bén nhọn mà âm thanh chói tai. Bệ hạ, chúng ta bốn người người tất cả đều bị khốn Tô tộc xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Rất nhanh, ma đế trong đầu sẽ không có bất kỳ thanh âm. Ma đế mạnh mẽ đứng dậy đến, lãnh tộc trưởng đang tại kiệt lực kể ra lấy Tô tộc cùng Long Phượng tộc nói bậy, gặp ma đế sắc mặt trong lúc đó trở nên không tốt, vội hỏi, ma đế bệ hạ, làm sao vậy? Thế nhưng mà chuyện gì xảy ra? Ma đế quay đầu lại, hung dữ địa trừng mắt lãnh tộc trưởng, ánh mắt màu đỏ tươi như máu, nắm đấm nắm chặt thành quyền, màu xanh mạch máu chuẩn bị đột lộ ra. Chương 5791, Đại thần cảnh 3+4. Ma đế bệ hạ, lãnh tộc trưởng trong nội tâm hoảng sợ. Bị bắt làm tù binh, bốn vị ma tướng vậy mà tất cả đều bị Tô tộc bắt làm tù binh. Ma đế nghiến răng nghiến lợi, một chữ dừng lại. Cái gì? Lãnh tộc trưởng kinh hô một tiếng. Mặc dù biết Tô tộc cường đại, thật không nghĩ đến Tô tộc vậy mà có thể thoáng cái lưu lại bốn vị đại thần cảnh giới, cái này Tô tộc đến tột cùng. Chấm ma tướng, hắn Tô tộc muốn ở lại cứ ở lại. Quả thực không để cho chẫm mặt mũi. Đáng giận, ma đế trong nội tâm thầm hận. Lãnh tộc trưởng liếc mắt ma đế một mắt, tại trong lòng âm thầm oán thầm, chính ngươi chạy người ta ở bên trong cướp người, kết quả nếu không không có cướp được người, hơn nữa người một nhà cũng bị tạm giam rồi, sau đó nói người ta không nể mặt ngươi, nói nhân ra đáng giận. Rõ ràng là ngươi cưỡng từ đoạt lý, không thể nói lý được không nào. Bất quá, lãnh tộc trưởng tự ưa thích ma đế cưỡng từ đoạt lý không thể nói lý, nếu như là bình thường ma đế, chính mình làm sao có thể lợi dụng hắn cho mình báo thù. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Tô tộc ghét ác như cừu, ma tướng rơi vào trong tay bọn họ, nhất định sẽ sống không bằng chết ga. Tiểu tiểu nhân châm ngòi một chút, quả nhiên, ma đế đôi mắt xích hồng, phanh một chút vỗ cái bàn, đi. Theo chấm tiến cung, ma đế muốn tìm linh đế nói chuyện đi, còn tưởng rằng ma đế có nhiều dũng mãnh, nguyên lai cũng là muốn tìm linh đế cáo trạng a, chật chật. Lãnh tộc trưởng trong nội tâm oán thầm, trên mặt hay là nói, tất nhiên là như thế, tất nhiên là như thế. Trong hoàng cung, ma đế gặp linh đế. Năm đó, ma đế cùng linh đế âm thầm thương nghị bỏ long phượng tộc thời điểm thì có qua tiếp xúc. Bất quá khi đó bọn hắn cũng không có gặp mặt, lần này là lưỡng giới đế vương lần thứ nhất tương kiến. Ma đế nghênh ngang tiến đến, đối với linh đế chắp chắp tay, liền xem như chủ động chào hỏi. Linh đế chân mày hơi nhíu lại, ma đế như vậy, rất không cho hắn cái này linh đế mặt mũi a. Bất quá, linh đế cảm xúc không ngoài lộ, cười đi xuống long ỷ, lôi kéo ma đế ở một bên trên mặt ghế thái sư phân chủ khách ngồi xuống. Linh đế còn không có hỏi, ma đế liền trực tiếp lạnh cười một tiếng, linh đế bệ hạ, các ngươi linh giới đây là đang chủ động khiêu khích ta ma giới sao? Nếu như đây là linh đế bệ hạ ngươi tự mình bày mưu đặt kế, ta đây ma giới mọi người hiện tại tự đi. Nói xong, ma đế đứng dậy, tay áo hất lên muốn đi người. Linh đế trong nội tâm âm thầm kêu khổ, cái này ma đế cũng quá không để cho mặt mũi a. Ma đế bệ hạ mời ngồi, an tâm một chút chớ vội, việc này chắc chắn hiểu lầm, nói mở liền không có việc gì. Trấn an ma đế về sau, linh đế trừng mắt lãnh tộc trưởng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống như trách nói, thế nhưng mà ngươi không có hảo hảo chiêu đãi ma đế bệ hạ, lại để cho hắn bị ủy khuất. Lãnh tộc trưởng, chấm trước khi là như thế nào nhắn nhủ ngươi? Ngươi bây giờ duy nhất, chuyện trọng yếu nhất tựu là chiêu đãi tốt ma đế bệ hạ, lại để cho hắn ở thư thái, đùa khai mở tâm a. Lãnh tộc trưởng giờ khóc giờ cười, hắn mang tương trước khi phát sinh chính là cho linh đế thuật lại một lần, bệ hạ. Là ma đế bệ hạ phái người đi Tô tộc. Ma đế cặp kia ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào lãnh tộc trưởng. Sáng như tuyết sắc bén đôi mắt kiểu lưỡi kiếm sắc bén, cơ hồ đem lãnh tộc trưởng bắn thủng. Lãnh tộc trưởng vội hỏi, ma đế bệ hạ phái người đi Tô tộc thỉnh Tô Lạc đi qua dịch quán một tự. Ngài cũng biết, năm đó Tô Lạc đi ma giới, cùng ma đế bệ hạ có thật lớn mặt duyên phận, ma đế bệ hạ là cái nhớ tình bạn cũng người, cho nên muốn thỉnh Tô cô nương qua phủ một tự, cái này cũng tình có thể nguyên a. Linh đế đôi mắt có chút nhăn lại, chằm chằm vào lãnh tộc trưởng, thật là qua phủ một tự. Mà không phải nhập phủ bắt người. Không thể không nói, linh đế hay là rất hiểu rõ ma đế bản tính. Thật là qua phủ một tự. Ma đế gặp lãnh tộc trưởng thức thời. Ma đế liền tiếp lời nói, thế nhưng mà Tô Lạc liền cái này mặt mũi đều không để cho chấm. Nếu không để cho chấm, hơn nữa chấm phái đi ra bốn người tất cả đều bị tạm giam rồi. Linh đế nhíu nhíu mày, tuy nhiên hắn và Tô Lạc không đối phó. Có thể hắn cũng biết Tô Lạc biết chuyện lý, không có khả năng sẽ làm ra như vậy cố tình gây sự tình, cho nên trong cái này chắc chắn kỳ quặc. Linh đế chằm chằm vào lãnh tộc trưởng cười khổ, cái kia bốn gã đại thần cảnh cường giả, tất cả đều bị Tô phủ tạm giam. Lãnh tộc trưởng cảm giác mình đã ám chỉ đủ rõ ràng. Linh đế sắc mặt biến hóa, bốn gã, đại thần cảnh cường giả, ma đế trừng mắt linh đế, tựu là a, bốn gã đại thần cảnh nắm, Tô tộc tất cả đều cho đè lên, hắn Tô tộc có ý tứ gì à? Vũ nhục ta ma giới a, nếu như cái này là các ngươi linh giới thái độ, cái kia rất tốt. Ma đế nói xong tựu đứng lên, linh đế đến bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần. Đại thần cảnh, vừa ra động tựu bốn cái, ma giới lúc nào đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy đại thần cảnh cường giả. Cái này không khỏi cũng quá đáng sợ a. Còn có Tô tộc, một hơi giữ lại bốn gã, Tô lão gia tử tự mình xuất thủ, linh đế ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Nếu như kinh động vị lão gia kia, chuyện kia đã có thể phiền toái. Không biết, ma đế rất khẳng định, linh đế bệ hạ, người nói việc này làm sao bây giờ? Linh đế có thể làm sao? Việc này hắn là không có khả năng hội tham dự, bởi vì giúp ai đều rơi không đến tốt, ngược lại là. Nếu như tọa sơn quan hổ đấu ngược lại sẽ có không tưởng được lợi ích. Nghĩ vậy, linh đế đôi mắt nhất chuyển, đối với ma đế cười làm lành nói, việc này, chắc chắn hiểu lầm, nhất định có hiểu lầm. Chấm cái này lại để cho người đi Tô tộc một chuyến, đem người thỉnh tới, Các ngươi ở trước mặt một đôi trì, chẳng phải chuyện gì đều nói rõ ràng, đúng hay không? Linh đế vung tay lên, Lý Công Công tựu đi ra. Nghe được chưa, chuyện chấm khẩu dụ, thỉnh Tô tộc trưởng lập tức tiến cung, nhanh đi mau trở về. Lý Công Công khom người mà đi, đứng lại, Linh đế lại nghĩ tới đến, bỏ thêm một câu, tựu nói mà đế bệ hạ trong hoàng cung chờ nàng. Những lời này nếu như không nói, đã có thể đắc tội Tô tộc. Cho nên Linh đế ai cũng không giúp, lưỡng không đắc tội, tự lại để cho bọn hắn song phương giúp nhau đấu, giúp nhau suy yếu thực lực. Nghĩ vậy, Linh đế cùng lãnh tộc trưởng liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến một vòng giảo hoạt chi ý. Lý Công Công đi vào Tô tộc, tuy nhiên buổi tối muộn, nhưng Tô tộc không có người đi ngủ, ngược lại là nguyên một đám y quan chỉnh tề, sợi tóc cẩn thận tỉ mỉ trải lấy. Tô đại lão gia, Tô nhị lão gia, Tô tam lão gia đặt song song ngồi ở thượng thủ. Tô đại thiếu, Tô nhị thiếu gia, Tô tam thiếu, Tô tứ thiếu gia. Theo một đến chín xếp đặt, tất cả đều tại dưới đáy đứng đấy. Tô Lạc Thân là Tô tộc tộc trưởng, vốn là cùng Tô đại lão gia bọn hắn cùng một chỗ có chỗ ngồi, nhưng là Tô Lạc như thế nào cũng không chịu ngồi, nhất định phải cùng các ca ca cùng một chỗ đứng đấy. Tô Lạc đối với Tô Bất Phàm bọn hắn nói, cậu cả cậu, nhị cứu cậu, tam cứu cậu. Các ngươi mau đi ngủ đi, mà đế bên kia chắc có lẽ không bất quá người đến. Tô Bất Phàm lắc đầu, không được. Vì cái gì à, nếu như ma đế không tiếp tục phái người, như vậy, tựu là linh đế người tới, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Tô Bất Phàm đối với Tô Lạc vẫy tay, Tô Lạc hấp tấp chạy tới. Tô Bất Phàm lại để cho Tô Lạc ngồi ở hắn bên chân ghế đầu lên, xoa xoa Tô Lạc đầu, Lạc nha đầu, hiện tại ma đế không thể tầm thường so sánh, người khả năng ứng phó. Tựu đám bọn cậu ngoại còn có các ca ca, Lạc Lạc một chút cũng không lo lắng. Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, cười đối với Tô Bất Phàm nói, Ngô ca Lục ca Thất ca tất cả đều tấn thăng đến đại thần cảnh nữa nha, hiện tại chúng ta Tô gia mới được là vô địch. Chương 5792, đại thần cảnh 5 cộng 6. Tô Bất Phàm tựa hồ có chuyện muốn hỏi, muốn nói lại thôi. Tô Lạc mở to sâu sắc thanh tịnh con mắt nhìn qua Tô Bất Phàm, trong nội tâm nghi hoặc, cậu cả cậu đến cùng muốn hỏi cái gì? Cuối cùng, Tô Bất Phàm cái gì cũng chưa nói, hắn cái vỗ vỗ Tô Lạc đầu, tốt rồi, tại đây cậu cả cậu thay ngươi tỏa trấn, không khỏi đêm dài lắm mộng. Ngươi nhanh đi nghiên cứu cái kia bốn gã đại thần cảnh a. Cậu cả cậu là ở lo lắng loại này đại thần cảnh sẽ bị vô tận phục chế đi ra không? Tô Lạc suy tư một lát sau lắc đầu, ta cảm thấy được rất khó, cho dù có thể phục chế, dược liệu cũng tất nhiên phi thường khó gom góp. Bất quá, ta một bên nghiên cứu, các ca ca khả dĩ một bên thẩm vấn bọn hắn. Tô Lạc câu dẫn ra khóe miệng, đưa bọn chúng tách đi ra thẩm vấn, nếu như ai nói dối, tự băm mất bọn hắn một ngón tay, xem bọn hắn còn nói không nói. Tô Thất Tô Bốn cùng Tô Hai xung phong nhận việc đi thẩm vấn. Một cái khác Trương Tứ Đại Thần bị rút ra đi lên, hướng đặc biệt hình cụ ván giường thượng vừa để xuống, răng rắc két sát. Trương Tứ Đại Thần đầu lâu, hai tay, hai chân, tất cả đều bị tráng kiện biển sâu hắc tinh thiết khóa lại, bị phế sạch tu vi Trương Tứ tự nhiên không thể động đậy. Tô Lạc trong tay xuất hiện một tay hiện ra hàn quang đao nhọn. Ngươi muốn làm gì? Trương Tứ khẩn trương hề hề chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ. Muốn hắn đường đường đại thần cảnh cường giả, vậy mà rơi xuống như bây giờ tình trạng, Trương Tứ nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Đại nhân không phải nói, như bọn hắn những, này đại thần cảnh, tại linh giới dưới đất là khả dĩ thông suốt hoành hành vô kỵ đấy sao? Nói dối, ngay tại Trương Tứ nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Tô Lạc trong tay cái kia hàn quang lòe lòe đao nhọn xẹt qua da của hắn tầng ngoài. Trương Tứ có thể rõ ràng cảm giác được phần bụng tê dần. Nhưng mà, lúc này mới gần kề chỉ là bắt đầu. Tô Lạc trong tay đao nhọn, tựa như phiến cá đao nhất dạng, đưa hắn phần bụng cơ bắp thành từng mảnh gọt sạch, gọt ra đến da còn bầy ở sứ thanh hoa trong đĩa, chỉnh tề xếp tốt. Trương Tứ nhìn đều nhanh ngất đi thôi, hắn kịch liệt giãy giụa, nhưng mà, tứ chi đầu đều bị một mực khóa lại, không thể động đậy. Hắn song mâu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hung dữ địa uy hiếp, ngươi muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Lạc trên mặt che bạch sắc khẩu trang, thanh âm nói chuyện có chút nặng nề, không phiến xuống như thế nào nghiên cứu. Ngươi đừng nhúc nhích, còn có đan điền, nữ nhân này lại để cho đưa hắn đan điền móc ra. Trời à, không, ngươi không thể làm như vậy, không thể, Trương Tứ kịch liệt giãy giụa, nếu như đan điền thật sự bị móc ra, vậy hắn chẳng phải là tự biến thành phế nhân một cái hả? Ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ngươi muốn biết đạo cái gì, ngươi hỏi ta đáp, chỉ cần ta cho khởi tất cả đều cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi. Trương Tứ biết đạo Tô Lạc là rất nghiêm túc, nàng cái kia im lặng phiến thịt tư thế. Tự phảng phất hắn là một cỗ thi thể, mà không phải một người. Vậy nói nhìn ngươi biết đạo cái gì? Tô Lạc chậm rãi tiến hành động tác trong tay. Ta là ma đế bên người ma tướng, phụ trách phủ ma đế bệ hạ bảo an hộ vệ. Tiếp tục phiến dưới thịt đến. Được rồi, đáp án này Tô Lạc đại nhân không hài lòng. Ta, trước kia ta cũng không phải đại thần cảnh, về sau uống một loại màu đen dược tề, lại trải qua một thời gian ngắn ngủ say, sau khi tỉnh dậy tự biến thành đại thần cảnh giới. Cái đề tài này Tô Lạc tựa hồ có chút hứng thú, vì vậy nàng dừng lại trong tay đao nhọn. Gặp Tô Lạc có hứng thú, Trương Tứ vội vàng tiếp tục nói, lúc ấy chúng ta cùng một chỗ làm thí nghiệm, tổng cộng có 35 người, cuối cùng cái còn sống chúng ta 7 cái. Làm thí nghiệm trước khi, các ngươi là cái gì thực lực? Trung thần cảnh, Trương Tứ trả lời, Tô Lạc gật gật đầu, cùng nàng phỏng đoán không sai biệt lắm, thực không phải tùy tiện người nào uống thuốc tề sau có thể trở thành đại thần cảnh, thí nghiệm thể phải là trung thần cảnh mới được, hơn nữa xác suất thành công 20%. Ai cho các ngươi làm thí nghiệm? Ảnh tử đại nhân, Tô Lạc đôi mắt trao lên, thật sự, ta thật không có lừa gạt ngài a, thật sự là ảnh tử đại nhân, mỗi lần xuất hiện hắn cũng chỉ có một cái nhàn nhạt bóng dáng, thân thể đều thấy không rõ lắm, huống chi nhìn rõ ràng mặt rồi, chúng ta cũng gọi hắn ảnh tử đại nhân. Hắn muốn các ngươi làm cái gì? Chung với ma đế bệ hạ, vì hắn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Trương Tứ nói, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng suy nghĩ sâu xa. Ảnh tử đại nhân, vị này ảnh tử đại nhân rốt cuộc là ai? Muốn luyện chế ra loại này dược tề, ít nhất là nửa bước thần cấp luyện dược sư. Chẳng lẽ ảnh tử đại nhân đã là nửa bước thần cấp luyện dược sư hả? Nói như vậy, nàng lại có đối thủ. Cái kia dược tề cách điều chế viết ra. Tô Lạc hỏi không ra ảnh tử đại nhân tình huống, cũng chỉ hỏi cách điều chế. Trương Tứ cười khổ, ta là thí nghiệm thể, chỉ phụ trách uống thuốc, nơi nào sẽ biết đạo cách điều chế như thế nào? Thật sự không biết, thật không biết, Tô Lạc cười lạnh, không có sao, ngươi không phải uống thuốc sao? Uống vào đi dược tề, hóa thành năng lượng sau đều chứa đựng ở đan điền, cho nên đào đan điền của ngươi đi ra tự chính mình hội nghiên cứu. Trương Tứ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, Tô Lạc đại nhân. Tô Lạc đại nhân, ta nhớ được trong đan điền, không phải, dược tề ở bên trong có giải linh quả, còn có vạn linh thảo, còn có nam lăng căn. Những thứ khác ta thật không biết nữa à? Vậy sao, chắc chắn 100%, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, trong tay vật từ hắn đan điền cắm vào. Trương Tứ kêu thảm một tiếng tựu ngất đi thôi, Tô Lạc cũng không có đưa hắn đan điền đào ra, mà là dùng thật dài lỗ kim đâm vào hắn trong đan điền, đem bên trong chất lỏng rút một ống đi ra. Tô Lạc lại để cho người đem Trương Tứ dẫn đi, thay đổi Trương Tam tới. Lại sau đó là Trương Nhị, mở lớn, Trương gia tứ huynh đệ rất nhanh đều bị Tô Lạc một bên rút nước một bên thẩm tra một lần. Đến cuối cùng khẩu cung một đôi, tự nhiên biết đạo ai nói chính là thực ai nói sự tình giả. Tô Lạc cuối cùng đem bốn phần khẩu cung nhìn một lần. Cười lắc đầu, bốn phần khẩu cung vậy mà không kém bao nhiêu, nếu như không phải bọn hắn tập thể nói thật ra, tựu là trước sớm đã đối với tốt khẩu cung. Như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thất hỏi Tô Lạc, ta có khuynh hướng, bọn hắn nói đều là nói thật. Tô Lạc nhìn xem bốn căn rút ra cái ống, đối với Tô Bất Phàm bọn hắn nói cậu, ta hiện tại lập tức bế quan nghiên cứu những này chất lỏng, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra đến thứ đồ vật. Đem chính thức hiệu thuốc nghiên cứu ra đến, mới được là việc cấp bách. Bởi vì, ma giới đã nghiên cứu chế tạo đi ra cũng đầu nhập sản xuất rồi, mở lớn bọn hắn tựu là cùng một đám dây chuyền sản xuất đi ra thí nghiệm thể, đại thần cảnh cường giả thí nghiệm thể. Nếu như kế tiếp có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, đem làm đại thần cảnh cường giả là luận phê lần chế tạo thời điểm. Khi đó, ma giới có thể hay không quét ngang linh giới, xưng bá tứ đại chí cao vị diện. Ma đế dã tâm như vậy lộ ra ngoài bành trướng, Tô Lạc tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ. Tình thế đã phi thường nghiêm trọng, duy nhất ứng đối phương pháp, tự là nghiên cứu ra phương thuốc. Tô Bất Phàm bọn hắn ánh mắt sâu xa, cho nên bọn hắn rất rõ ràng phương thuốc ý nghĩa, vì vậy, Tô Bất Phàm đứng lên đối với Tô Lạc nói, Lạc nha đầu, hiện tại là tối trọng yếu nhất tự là nghiên cứu ra phương thuốc, ngươi. Chương 5793, nguy cơ 1+2. Tiếng nói tương lai, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Lý Công Công đến, Lý Công Công, linh đế bên người người thân nhất Lý Công Công. Tô Lạc không khỏi dừng bước, Lý Công Công cầm phất trần bước nhanh mà đến, chứng kiến Tô Lạc càng là kinh hỉ, vội vàng khom người hành lễ nói, nô tài bái kiến Tô tộc trưởng, Tô đại lão gia, Tô nhị lão gia, Tô tam lão gia, cùng với chư vị thiếu gia. Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, Tô Lạc gặp Lý Công Công thái độ tốt như vậy, có chút khiêu nghi, Lý Công Công đã trễ thế như vậy tới, cần làm chuyện gì? Tô Lạc vừa nói một bên đem màu đen cái ống bỏ vào trong không gian chứa đựng bắt đầu. Bệ hạ mời Tô tộc trưởng tiến cung, có chuyện quan trọng thương lược, Tô tộc trưởng cái này liền theo chúng ta đi thôi. Lý Công Công nói xong muốn đi kéo Tô Lạc. Tô Lạc phẩy tay áo một cái này khuya khoắt, chuyện gì ngược lại là lao động Lý Công Công ngươi tự mình qua phủ. Lý Công Công cười khổ, không dối gạt Tô tộc trưởng ngài, mà đế bệ hạ đang tại bệ hạ chỗ chờ, nói không thấy được ngài, đêm nay hắn muốn tại bệ hạ ngự thư phòng ngồi vào thiên minh. Hiện tại hoàng tộc thái độ là trung lập, ai cũng không giúp, hơn nữa hai bên bán mặt mũi đem làm người tốt, cho nên Lý Công Công tiết lộ là vì ma đế sự tình. Tô Lạc cười lạnh, trở lại nhìn qua Tô đại lão gia cậu. Tô đại lão gia vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, ngươi vừa mới trở về, thân thể còn không có dưỡng tốt, nhanh đi nghỉ ngơi, cái này hoàng cung cậu cả cậu thay ngươi đi. Tô nhị lão gia gia vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, nhị cứu cậu cũng thay ngươi đi. Tô tam lão gia hai tay giao phó sau lưng, cười tủm tỉm nói tam cứu cậu cũng đi. Lý Công Công chợt cảm thấy khó giải quyết, cái này Tô gia ba vị lão gia há lại dễ đối phó. Bọn hắn đi, thật sự sẽ không theo ma đế đánh nhau sao? Bất quá Lý Công Công nghĩ lại, nếu như đánh nhau cái kia chẳng phải tốt hơn. Tô tộc cùng ma tộc giúp nhau tiêu hao có sinh lực lượng, không thể tốt hơn. Cuối cùng, hay là Lý Công Công dẫn Tô gia ba vị lão gia tiến cung. Tô Lạc có chút bận tâm, Tô Hoa Diễn cười nói với Tô Lạc, muội muội, ngươi phải tin tưởng phụ thân bọn hắn so ngươi tưởng tượng muốn càng cơ trí, thực lực muốn cường đại hơn. Đúng vậy muội muội, ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất, tự là nghiên cứu ra đến đan phương, nếu không tương lai linh giới có thể lo a. Tô Bốn thở dài một tiếng, đáng thương linh đế còn không biết chuyện này, vẫn còn cùng ma đế xưng huynh gọi đệ, quả thực hồ đồ. Ma giới đột nhiên xuất hiện một vị thần bí nửa bước thần cấp luyện dược sư, cũng may bọn hắn linh giới cũng có một vị muội muội, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Lạc biết đạo chính mình trên vai lưng đeo trách nhiệm, cho nên cùng chư vị các ca ca gật gật đầu, cái này bốn gã ma tướng đợi chút nữa đưa đến độc cô ra ra sân nhỏ, còn có, kế tiếp có thể sẽ có Lam Hồng kiếm tới, các ca ca coi chừng. Yên tâm, các ca ca đưa mắt nhìn Tô Lạc rời đi, Tô tộc tốt nhất phòng luyện đan ngay tại độc cô luyện dược sư chỗ đó. Cho nên, Tô Lạc trực tiếp tự đi qua độc cô luyện dược sư sân nhỏ. Cái gì, lại có chế tạo ra đại thần cảnh cường giả dược tề. Nghe Tô Lạc nói một trận về sau, độc cô luyện dược sư mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi nói thế nhưng mà thật sự. Tô Lạc cười khổ, làm sao có thể giả bộ, người xem cái này bốn gã thí nghiệm thể. Trương Đại, Trương Nhị, Trương Tam, Trương Tứ, bốn trương cái giường đơn xếp thành một loạt, bọn hắn mỗi người đều lâm vào trạng thái hôn mê. Độc cô luyện dược sư đi lên từng cái kiểm tra, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, dĩ nhiên là thật sự. Dĩ nhiên là thật sự, thật là lợi hại y thuật thủ pháp. Tô Lạc gật gật đầu, nghe nói 35 tên trung thần cảnh, thành công 7 tên, 1 phần 5 xác suất thành công. Tô Lạc lại nói, nhưng mà này còn gần kề chỉ là nhóm đầu tiên, theo thời gian trôi qua, y thuật thủ pháp sẽ sửa thiện, dược tề cũng sẽ biết cải thiện, đến lúc đó xác suất thành công cũng tựu không chỉ có cái này 20%. Độc cô luyện dược sư chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, hắn chắp tay sau lưng trong sân dạo bước, trong miệng thì thào tự nói, làm sao lại như vậy? Như thế nào hội, ma giới không có cường đại như vậy luyện dược sư a, nếu có ta lão đầu tử không có khả năng không biết đó a. Đến cùng từ nơi này xuất hiện nửa bước thần cấp luyện dược sư. Chẳng lẽ là cái gì? Tô Lạc hỏi, chẳng lẽ là theo chúng thần chi đỉnh tới? Độc cô luyện dược sư chỉ chỉ phía trên phương hướng, trừ lần đó ra, không có cái khác khả năng rồi. Tô Lạc nghĩ tới Lam Hồng Kiếm. Lam Hồng Kiếm là phong bế chúng thần chi đỉnh cửa vào, chẳng lẽ có người đã theo mỏng manh chỗ xuyên qua đã đến? Chỉ qua đến một cái, bằng đối phương luyện dược thực lực, tự có được hủy diệt toàn bộ linh giới lực lượng. Tô Lạc hít sâu một hơi, mặc kệ vị kia nửa bước thần cấp luyện dược sư từ đâu tới đây, mặc kệ hắn thông qua phương thức gì đến, Tô Lạc đều khắc sâu nhận thức đến, nhất định phải mau chóng đem phong ấn phong bế. Ngay tại Tô Lạc nghiên cứu bốn vị đại thần cảnh ma thời điểm, Tô gia ba vị lão gia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới hoàng cung. Linh đế chứng kiến Tô Bất Phàm bọn người tới, trong nội tâm hơi sững sờ, bất quá vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đối với Tô Bất Phàm cười nói, Lạc nha đầu không tại sao? Lại làm phiền các ngươi tới. Tô Bất Phàm nhíu mày, chúng ta tộc trưởng dùng tu luyện làm chủ, những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta có thể thay lao dĩ nhiên là làm thay rồi, đúng rồi, bệ hạ đêm khuya mời người, cần làm chuyện gì? Tô Bất Phàm cái này thái độ bãi xuống đi ra, linh đế sẽ biết, đây là nhắc nhở hắn muốn tôn trọng bọn hắn Tô tộc tộc trưởng. Cũng thế, trước kia là tỏ vẻ thân mật, còn có thể hô Tô Lạc một tiếng Lạc nha đầu, nhưng là hiện tại nha đầu kia thân phận cao cực kỳ khủng khiếp, Tô tộc tộc trưởng tôn sư, nếu như lại hô nàng Lạc nha đầu, tựu là đối với toàn bộ Tô tộc khinh mạn. Linh đế xấu hổ ho nhẹ một tiếng, Tô tộc trưởng, một bên ma đế đôi mắt chằm chằm vào linh đế cười nói, đúng vậy, hiện tại Tô Lạc là Tô tộc tộc trưởng. vị này chính là Tô tộc trước tộc trưởng Tô Bất Phàm. Linh đế cho song phương giới thiệu, vị này chính là ma giới ma đế bệ hạ, đêm nay sự tình chắc hẳn có chút hiểu lầm, mọi người nói mở là tốt rồi, đến, tất cả mọi người mời ngồi xuống. Linh đế ngồi ở trên nhất thủ, Tô gia ba vị lão gia ngồi ở phía tây vị trí. Ma đế ngồi ở phía đông, phía sau của hắn đứng đấy ba vị đại thần cảnh hộ vệ. Tô gia ba vị lão gia thần sắc bất thiện đánh giá ma đế. Tựu cái này trung niên nam nhân, lớn lên không lớn đấy, đầu óc cũng không lớn đấy, tính tình càng là không tốt, ngoại trừ một cái ma đế thân phận, hắn còn có cái gì tốt. Cứ như vậy người, cũng dám giống như muốn nhà bọn họ lạc nha đầu. Quả thực buồn cười, Tô gia ba vị cậu chỉ cần lắc đầu, đem ma đế phủ định. Nhưng mà ma đế lại cũng không biết nói, hắn vẫn lấy làm hào ma đế tôn sư, tại đối phương trong mắt lại cũng không tính toán cái gì. Tô Lạc, vì cái gì nàng không đến, nàng thế nhưng mà đang trốn tránh ta. Ma đế chằm chằm vào Tô Bất Phàm, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm. Nếu là ở trước kia, hắn tự nhiên không dám như vậy cùng đại thần cảnh cường giả không khách khí, nhưng từ khi chính hắn cũng tấn thăng đến đại thần cảnh về sau, ma đế lòng tự tin tựu trước nay chưa có bành trướng. Trốn tránh ngươi, Tô Bất Phàm lông mày thật sâu nhăn lại, chương 5794, nguy cơ 3+4. Trong tay hắn vuốt vuốt Phật Châu, không đếm xỉa tới lạnh cười một tiếng, các hạ ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, gia tộc bọn ta lớn lên người cần trốn tránh ngươi. Ồ, câu này vừa ra, lập tức hào khí lãnh ngưng, Tô tộc trưởng lời này nói, quả thực uy vũ khí phách. Đây là muốn gây sự tình a? Linh đế cùng Lý Công Công liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được sợ hãi lẫn vui mừng. Nhanh, nhanh nhao nhao mà bắt đầu, tốt nhất đánh nhau, vượt hung tàn vượt tốt. Ma đế bị Tô Bất Phàm lời này nghẹn ở, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Tô tộc vị này trước tộc trưởng thật không ngờ. Như thế không để cho mặt mũi. Phanh, ma đế vỗ cái bàn, mãnh liệt đứng lên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Bất Phàm, ta là vật gì? Ta đường đường ma đế ngươi hỏi ta là vật gì? Ha ha ha, ha ha ha ha ha, cái này là linh giới đối với ta ma giới thái độ sao? Nói xong, ma đế mãnh liệt chằm chằm vào linh đế. Tọa sơn quan hổ đấu linh đế tự nhiên hòa giải, chúng ta đây không phải tiêu trừ hiểu lầm đến đấy sao? Đều thật dễ nói chuyện, đừng tức giận ha. Ma đế lạnh cười một tiếng, chằm chằm vào Tô Bất Phàm, ngươi nói. Ngươi vừa mới nói cái gì kia mà, ta là vật gì? A, ngươi cái này tiểu lão đầu đến lúc đó có gan a. Tô Bất Phàm cười nhạt một tiếng, được rồi, là ta Tô Bất Phàm ngôn ngữ khinh mạn các hạ rồi, các hạ ngài không phải là một món đồ, cái này đã thành a. Ừ, đã ngươi xin lỗi, chấm tựu. Ma đế đang muốn mượn cái này dưới bậc thang tạo lối thoát đi, đã thấy Tô gia vị kia nhỏ nhất lão gia phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Ma đế trong giây lát ý thức được Tô Bất Phàm vừa rồi câu nói kia ý tứ, hắn quay đầu lại, gắt gao trừng mắt Tô Bất Phàm, ngươi. Ngươi rõ ràng dám nhục mạ chấm, thật to gan. Tô gia đại lão gia rất là người vô tội buông tay, như vậy ma đế bệ hạ ngài, rốt cuộc là ưa thích người khác nói ngươi là thứ đồ vật, hay là không phải là một món đồ. Ma đế nào biết đâu rằng linh giới ngôn ngữ như thế bác đại tinh thâm. Trong khoảng thời gian ngắn bị đây là thứ đồ vật không phải thứ gì như vậy đầu óc đều hồ đồ rồi. Hắn chỉ vào Tô Bất Phàm, đơn giản chỉ cần nói không ra lời. Ma đế cuối cùng lạnh cười một tiếng, Tô Bất Phàm đúng không? Ta cũng không với ngươi nói nhảm. Trước khi ta ma giới bốn gã ma tướng đi Tô tộc, hiện tại người không thấy rồi, người nói như thế nào? A, Tô Bất Phàm cười nhạt một tiếng, không biết các hạ bốn gã đi Tô tộc, cần làm chuyện gì? Thỉnh Tô Lạc qua phủ một tự, thế nhưng mà, ngay tại các ngươi phủ đệ biến mất. Người nói, việc này nên làm cái gì bây giờ? Ma đế tại trong lòng âm thầm cười lạnh, làm sao bây giờ? Tô đại lão ra buông tay, chúng ta Tô tộc, chưa bao giờ từng thấy qua cái gì ma tướng, cho nên... căn bản không biết ma đế bệ hạ ngươi đang nói gì đấy. Trực tiếp phủ nhận, rõ ràng trực tiếp phủ nhận. Ma đế mãnh liệt đứng lên, ngươi nói láo. Tô Bất Phàm rất là người vô tội, cũng không có nói dối. Ta rõ ràng phái bốn gã ma tướng đi qua, có thể Tô tộc cũng không có ma tướng đến tìm hiểu ghi chép. Bọn hắn rõ ràng đi Tô tộc, xin hỏi có nhân chứng minh sao? Đã một đường đi Tô tộc, lại là ma tướng, tất nhiên động tĩnh không nhỏ, dịch quán cùng Tô tộc lại có một đoạn cự tuyệt. Ma đế đại nhân khả năng tìm được đường nhân chứng minh. Tô Bất Phàm cười tủm tỉm nhìn xem ma đế. Ma đế ngay từ đầu cũng không có đem Tô Bất Phàm nhìn ở trong mắt, nhưng là bị hắn đem một quân lại một quân về sau, hắn mới ý thức tới, vị này cười tủm tỉm trung niên nhân có nhiều như giảo hoạt hồ ly. Chứng minh, làm sao tìm được người qua đường chứng minh? Bởi vì là đi Tô tộc trộm người, cho nên không có khả năng giống trống khua chiên, mà là lựa chọn xâm nhập tiến vào đi. Cho nên, làm sao có thể sẽ có người chứng nhận? Ma đế gắt gao chằm chằm vào Tô Bất Phàm, muốn dùng cường giả uy áp uy hiếp. Nhưng mà, Tô Bất Phàm há lại kẻ yếu. Hắn vậy mà áp chế bất quá, tương phản thiếu chút nữa bị đối phương áp chế. Ma đế nội tâm cái kia gọi một cái khí a. Hắn vỗ cái bàn, tóm lại, mau đem ta ma giới bốn vị đại thần cảnh ma tướng giao ra đây. Không có, Tô Bất Phàm cự tuyệt dứt khoát. Ma đế chằm chằm vào linh đế bệ hạ, cái này là các ngươi linh giới đối với ma giới thái độ sao? Một mình đuổi bắt người lại không phóng, linh đế tại trong lòng thầm mắng ma đế, đem làm người khác là kẻ ngu dốt sao? Ngươi người một mình lẻn vào, bị người nắm, còn ở nơi này lại nhảy ở bên trong rong dài. Người ta không có coi như ngươi lẻn vào tư chỗ ở tội danh cũng đã rất tốt rồi. Thế nhưng mà, linh đế lại không thể lại để cho ma đế phẩy tay áo bỏ đi, cho nên hắn chỉ có thể nhìn qua Tô Bất Phàm. Người xem, nếu không lại để cho Tô tộc người đi ra ngoài tìm xem. Có lẽ bốn vị ma tướng lạc đường, linh đế đây là cho Tô Bất Phàm trải tốt bậc thang rồi, chỉ cần Tô Bất Phàm đáp ứng, quay đầu lại dùng tìm kiếm danh nghĩa đem người giao ra đây, chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao. Linh đế tại trong lòng thầm khen chính mình linh cơ, nhưng mà, Tô Bất Phàm lại minh xác tỏ vẻ, không cần tìm, không có nếu không có. Linh đế, ma đế, ma đế tức giận đến vỗ cái bàn, người sẽ không sợ chấm đi Tô tộc siêu sao. Ngươi đi vào đi không, Tô Bất Phàm không đếm xỉa tới khiêu nghi, ma đế, linh đế, an tâm một chút chớ vội, an tâm một chút chớ vội, việc này không vội, việc này không vội. Trấn an ma đế về sau, linh đế nhìn qua Tô Bất Phàm, Tô tộc trưởng, cái này là ngươi không đúng a? Bốn vị ma tướng đi ném đi, phái người hỗ trợ tìm kiếm cũng không phải việc khó gì a? Tô Bất Phàm lạnh lùng cười cười, đứng dậy, nếu không có chuyện gì khác, thần cáo lui. Ma đế trừng mắt Tô Bất Phàm, đợi một chút, Tô Bất Phàm quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm chằm chằm vào ma đế. Ma tướng sự tình chấm khả dĩ không truy cứu, bất quá Tô Lạc. Ma đế chằm chằm vào Tô Bất Phàm, ba ngày nội, chấm thông gia gặp nhau thượng Tô tộc cầu hôn. Cái gì, Tô nhị lão gia cùng Tô tam lão gia hận không thể xông đi lên đánh ma đế rồi. Bất quá Tô Bất Phàm sắc mặt hay là rất tỉnh táo, chỉ có điều cặp kia ánh mắt càng phát ra thâm trầm sắc bén, hắn chằm chằm vào ma đế, cầu hôn. Chúng ta Tô tộc cũng không có cô nương cho ma đế bệ hạ ngươi cầu hôn. Đây là trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt không chút nào dây dưa dài dòng. Ma đế cười lạnh, Tô Lạc, chấm muốn kết hôn Tô Lạc. Tô Bất Phàm cười lạnh chằm chằm vào ma đế. Ma đế chằm chằm vào Tô Bất Phàm, Tô Lạc có thể gả chấm, với tư cách chấm ma hậu, là nàng đời này vinh hạnh lớn nhất. Đối với các ngươi Tô tộc mà nói, càng là rất nhiều chỗ tốt, chẳng lẽ Tô trước tộc trưởng ngươi còn có cái gì không hài lòng đấy sao? Còn có cái gì không hài lòng đấy sao? Tô tộc trưởng cười lạnh, nếu như ta nói, đối với ma đế bệ hạ ngươi, ta Tô Bất Phàm không có một điểm thỏa mãn địa phương. Phốc, linh đế thiếu chút nữa cười phun, lời này nói, thật đúng là không khách khí a. Tô tộc, không hổ là cuồng vọng làm càn Tô tộc, nhìn lời này nói, nhiều kiên cường a. Bất quá cũng đang bởi vì Tô Bất Phàm kiên cường, linh đế trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau có thể không trêu chọc Tô tộc tự nhiên không trêu chọc, bởi vì trêu chọc không nổi a. Ma đế bị Tô Bất Phàm mà nói tức giận đến sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ vào Tô Bất Phàm, ngươi không muốn cho ta không biết tốt xấu. Chấm sở dĩ hiện tại không động ngươi, là xem tại ngươi là Tô Lạc mẫu tộc phân thượng. Nếu như ngươi lại cùng chấm không khách khí, chấm cũng sẽ không lại khách khí với ngươi. Tô Bất Phàm giống như cười mà không phải cười. Chương 5795, nguy cơ 5+6. Ma đế bệ hạ, chấm là không có ý tứ, ta Tô tộc cũng không có thích hợp nữ tử xuất giá, thỉnh khác tuyển phù hợp cô nương a. Lấy cớ, Tô Lạc như thế nào không thích hợp hả? Toàn bộ đế đô mọi người biết nói, chúng ta Tô tộc trưởng, tương lai mặc dù kết hôn, cũng chỉ nhận người ở rể, mà sẽ không ra gả theo phu. Điểm này ma đế bệ hạ nếu như không tin, có thể hỏi chúng ta linh đế bệ hạ. Tô Bất Phàm bình tĩnh mà nói, ma đế chằm chằm vào linh đế. Linh đế gật đầu tỏ vẻ khẳng định, điểm ấy ngược lại là đúng vậy. Tô tộc sớm đã thả ra lời nói, Tô tộc trưởng cái kén rể, không ngoài gả. Cái kia Nam Cung Lưu Vân lại là chuyện gì xảy ra? Ma đế đuổi sát lấy hỏi. Đó là muốn từ hôn. Tô Bất Phàm nói. Tốt, ta đây cũng không lập tức bức Tô Lạc gả chấm. Chỉ cần lui Long Phượng tộc thân. Hôm nay việc này liền xem như hiểu rõ. Ma đế tỏ vẻ. Hắn đây là đang nhượng bộ từng bước. Linh đế nhiều hy vọng Tô Lạc cùng Long Phượng tộc chính thức từ hôn sau đó kết thù à? Nghe vậy, con mắt đều sáng. Vội vàng chằm chằm vào Tô Bất Phàm. Bất Phàm huynh ngươi xem việc này. Tô tộc vốn chính là cùng với Long Phượng tộc từ hôn. Tô Bất Phàm lời này vừa nói ra, linh đế cùng ma đế trong nội tâm đều một hồi cuồng hỉ, nhưng mà tiếp theo câu, Tô Bất Phàm lại đã đến cái nhưng là. Nhưng là, ta Long Phượng tộc khi nào từ hôn, vì cái gì từ hôn, còn không cần một ngoại nhân mà nói ba đạo bốn, khoa tay múa chân. Tô Bất Phàm chằm chằm vào Ma Đế, thỉnh Ma Đế bệ hạ ngươi tự trọng. Nói xong, Tô Bất Phàm đứng dậy, ánh mắt chằm chằm vào Ma Đế, ta Tô tộc tộc trưởng, nếu là có người dám nhớ thương, mặc dù là ma giới. Tô Bất Phàm ánh mắt như tuyết, khí thế nghiêm nghị, một chữ dừng lại, mặc dù xa. Tất nhiên Chu, nói xong, Tô Bất Phàm quay người, nghênh ngang rời đi. Tô Nhị lão ra chừng Ma Đế một mắt, phất tay áo mà đi. Tô Tam lão ra hừ một tiếng, quay người rời đi. Tô ra ba vị này, đến nhanh đi cũng nhanh, cứ như vậy đi sạch sẽ, lưu lại một mặt mộng vòng Linh Đế cùng Ma Đế. Ma Đế nhìn xem Linh Đế nhìn xem Ma Đế. Cái này là Linh giới thái độ, Ma Đế nổ, Linh Đế buông tay, cái này gần kề chỉ là Tô tộc thái độ. Linh Đế bệ hạ không định quản sao, Ma Đế bệ hạ cảm thấy chấm quản được rồi Tô tộc sao? Nếu như Tô tộc người mạnh nhất là Tô Bất Phàm mà nói. Không, Tô tộc cường đại nhất Tô lão gia tử, thực lực so Tô Bất Phàm. Không biết cường đại bao nhiêu, Linh Đế cười khổ, cho nên, Linh Đế bệ hạ liền chuẩn bị lại để cho phía dưới một cái gia tộc bò tới đầu ngươi thượng diễu võ dương oai sao. Linh Đế đôi mắt híp lại bắt đầu, nếu như chấm giúp ngươi đem Tô tộc hủy, ngươi chuẩn bị như thế nào hồi báo chấm. Ma Đế đáy mắt hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh. Linh Đế lắc đầu, ngươi không thể, không, chấm khả dĩ. Ma Đế tính táo dị thường, Tô lão gia tử chỗ đó, vị kia Tô lão gia tử, đang tại bệnh nguy kịch. Người coi trọng như vậy hắn lại là cần gì chứ? Ma Đế cười lạnh, ngươi, ngươi nói cái gì? Linh Đế gắt gao chằm chằm vào Ma Đế, vừa mới ngươi nói cái gì? Tô gia vị lão đầu kia từ giờ phút này chính bệnh nguy kịch, căn bản là không mấy năm tốt sống rồi, ngươi có quan tâm hắn làm cái gì? Ma Đế rất khẳng định mà nói, không có khả năng, Linh Đế nghĩ nghĩ, hay là kiên quyết lắc đầu, không lâu chấm còn bái kiến Tô lão gia tử, lão nhân gia ông ta thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí chàng cường đại. Lực uy hiếp khủng bố, căn bản không có một điểm bệnh nguy kịch bộ dạng. Không, không, không, nếu như Tô lão gia tử bệnh nguy kịch, hắn Tô Bất Phàm còn có thể như vậy đường hoàng tùy ý không đem chấm để vào mắt. Có tin hay không là tùy ngươi, Ma Đế cười lạnh, dù sao lời nói đã phóng cái này rồi, có đáp ứng hay không chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nói xong, Ma Đế quay người rời đi, nhìn xem Ma Đế ly khai bóng lưng, Linh Đế đột nhiên chứng kiến Ma Đế bên người phảng phất xuất hiện một đạo nhàn nhạt bóng đen. Linh Đế cho là mình hoa mắt, dùng sức xoa xoa con mắt, lại định nhãn xem lúc, đạo kia nhàn nhạt bóng đen lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, thật sự sự tình hắn hoa mắt a. Thế nhưng mà Ma Đế cái kia câu nói, lại như là một cây châm tựa như nhập vào Linh Đế trong nội tâm, trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm. Ma Đế trở lại chỗ ở, sắc mặt hay là toàn bộ màu đen. Chủ thượng, ba vị đại thần cảnh cường giả nhìn qua Ma Đế, cần phải đi Tô tộc. Ma Đế phất phất tay lại để cho bọn hắn toàn bộ đi xuống. Không có một bóng người trong phòng, cửa sổ đóng chặt. Một đạo nhàn nhạt hư ảnh từ trên người Ma Đế chóc bong đi ra, lơ lửng ở giữa không trung. Nếu như Tô Lạc tại nàng nhất định có thể căn cứ Trương Tứ miêu tả, đem đạo này nhàn nhạt hư ảnh cùng vị kia ảnh tử đại nhân liên hệ cùng một chỗ. Trên thực tế, vị này ảnh tử đại nhân là được vị kia cường đại nửa bước thần cấp luyện dược sư. Ảnh tử đại nhân, Ma Đế đối với ảnh tử đại nhân thái độ cung kính cực kỳ. Tựa như đối đãi sư phụ. Ảnh tử đại nhân chỉ có một đạo mơ hồ hư ảnh, thấy không rõ lắm mặt, nhưng là cặp mắt kia lại hết sức đen kịt sắc bén. Linh giới hoàng đế này rất không a. Ảnh tử đại nhân thanh âm dẫn theo một tia trào phúng. Ma Đế trong mắt hiển hiện đồng dạng vẻ trào phúng, xác thực như thế, còn chưa từng bái kiến bị hạ thần như thế khinh thị hoàng đế, quả thực ném đế vương mặt. Đúng rồi, đại nhân, vị kia Tô tộc Tô lão gia tử thật đúng bệnh nguy kịch sao? Ma Đế đối với Tô tộc nguyên bản cũng không có cái gì lý giải, vừa rồi hắn sở dĩ nói với Linh Đế ra lời nói này, là vì lời này là ảnh tử đại nhân nói cho hắn biết. 89/10, ảnh tử đại nhân hừ lạnh, còn cần xác định một chút. Bởi vì ảnh tử đại nhân đã từng gặp Mạc Chín bên kia truyền đến tin tức. Cái kia tin tức người khác xem không hiểu, nhưng đối với tại nửa bước thần cấp luyện dược sư hắn mà nói, cũng không phải nhiều khó sự tình. Phải như thế nào xác định, tiến công Tô tộc sao? Ma Đế nắm tay. Trong mắt hiển hiện một vòng hưng phấn hào quang, kích động. Ngươi được sao? Ảnh tử đại nhân thanh âm mang theo khinh thường. Ma Đế lập tức suy sụp hạ mặt đến, tìm một cái danh chính ngôn thuận cơ hội, bức Tô lão gia tử xuất hiện. Hiện tại Long Phượng tộc cùng lãnh tộc tuyệt thế siêu cường cái này người đều không tại, chỉ cần đã chứng minh Tô gia vị kia lão tổ bệnh nguy kịch, liền có thể động thủ. Ảnh tử đại nhân nói xong cũng biến mất, ảnh tử đại nhân cao cao tại thượng, hắn cái phát số mệnh lệnh, về phần cụ thể như thế nào? Vẫn phải là Ma Đế chính mình phát huy. Được mệnh lệnh về sau, Ma Đế xoắn suýt lên. hắn có chút kích động, có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng. Ảnh Tử đại nhân hắn lại tin tưởng bất quá, đây là muốn thừa dịp Long Phượng tộc cùng Lãnh tộc lão tổ không tại, Tô tộc lão tổ lại bệnh nguy kịch thời điểm, phóng xuất ra cất giấu đại thần cảnh cường giả, một lần hành động san bằng đế đô, chiếm trước linh giới. Bọn hắn có đủ nhiều đại thần cảnh, cho nên hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là xác định Tô lão gia tử có phải thật vậy hay không, không có tái chiến chi lực. Đáng thương linh đế, hắn còn muốn ngồi núi xem hổ đấu, người ta ma đế cũng đã vung vẩy lấy dao mổ giết đến hắn giường chi bên cạnh. Thế nhưng mà, muốn này làm sao mới có thể để cho Tô lão gia tử ra tay. Ma đế sờ lên cằm, trong phòng đi tới đi lui. Bước đầu tiên muốn thu thập về Tô tộc tin tức. Chương 5796, bắt cóc 1+2. Rất nhanh, đạp mạnh đạp tư liệu chồng chất đầy bàn. Ma đế nhanh chóng lật xem tài liệu trong tay, một mảnh dài hẹp tin tức nhảy vào hắn trong tầm mắt. Nguyên lai Lãnh tộc trưởng không có lừa gạt hắn, Tô Lạc tại Tô tộc thật đúng là tâm được sủng ái. Gần đây rú rú trong nhà, liền linh đế cũng không trông thấy Tô lão gia tử, tự mình lôi kéo Tô Lạc tay, tuyên bố Tô Lạc trở thành Tô tộc tộc trưởng. Thậm chí, hắn còn tưởng là mặt lại để cho hoàng tộc công chúa quỳ gối Tô Lạc trước mặt, thậm chí lối ra trách cứ linh đế. Đây hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì Tô Lạc, cho nên, muốn kinh động Tô lão gia tử, tắc thì phải từ trên người Tô Lạc ra tay. Ma đế trong lòng cười lạnh, lần này tới, nguyên bản lớn nhất mục đích đúng là đem Tô Lạc khiêng trở về đem làm hắn ma giới hoàng hậu, nhưng lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, tình thế lại đối với hắn như vậy có lợi. Cho nên dã tâm của hắn cũng tùy theo bành trướng. Không hề chỉ có hắn dã tâm bành trướng, Ảnh Tử đại nhân dã tâm, sợ là so với hắn còn muốn lớn hơn. Cho nên, mục đích của bọn hắn theo nguyên lai đoạt Tô Lạc, thăng hoa là đoạt Giang Sơn rồi. Nếu như đem Tô Lạc cướp đi, sẽ kinh động Tô lão gia tử sao? Nếu như đem làm Tô Lạc tao ngộ tánh mạng nguy cấp, sẽ kinh động Tô lão gia tử sao? Nếu như, bỗng nhiên, ma đế ánh mắt trong giây lát khẽ động. Tô tộc không phải rất cường ngạnh tỏ vẻ, không lấy chồng Tô Lạc sao? Như vậy, liền thiết hạ ván bài như thế nào? Ngày thứ hai, ma đế liền vào cung cho linh đế tạo áp lực. Cái gì? Chỉ cần Tô Lạc xông qua chín ảnh trận pháp, người liền buông tha bức hôn Tô Lạc. Linh đế chằm chằm vào ma đế. Đúng, ma đế kiên định nói, nếu như nàng xông không qua, nhất định phải gả chấm, trở thành chấm ma giới ma hậu. Linh đế liếc mắt ma đế một mắt, người cũng đừng quên, Tô Lạc vận khí gần đây rất tốt, người khác nhiệm vụ không thể hoàn thành, đối với nàng mà nói đều không có độ khó, mặc dù khó khăn, cuối cùng nàng cũng tổng có thể sáng tạo kỳ tích, người cái này chín ảnh trận pháp, người tự khẳng định nàng xông không qua đây. Ma đế sắc mặt lạnh nhạt, nếu như nàng có thể vượt qua, liền tính toán chấm cùng nàng hữu duyên vô phận. Linh đế hay là nhíu mày, thế nhưng mà, Tô tộc ngày hôm qua cái gì thái độ ngươi cũng thấy đấy, nàng dựa vào cái gì muốn đi xông cái này quan. Linh đế mà nói ám chỉ vô cùng rõ ràng rồi, người ta căn bản không nghĩ phản ứng ngươi, người ta hoàn toàn không thấy ngươi không phải là sao. Ma đế cười lạnh, bệ hạ chỉ để ý mời người đến hỏi Tô tộc, bọn hắn tất nhiên hội đáp ứng. Như vậy tự tin, linh đế hồ nghi lườm ma đế một mắt, có thể làm cho Tô tộc cùng ma tộc đấu, linh đế tự nhiên là lại cao hứng bất quá. Linh đế lại để cho Lý Công Công đi Tô tộc truyền chỉ. Mà giờ khắc này Tô tộc, lộ ra một cổ nói không nên lời vi diệu hào khí. Tiểu cửu, tiểu tám, còn có tiểu thất, cũng không trông thấy hả? Tô Hoa Diễn nhìn xem Tô bốn, có chút nhíu mày. Tô tứ phía sắc mặt ngưng trọng, đúng vậy đại ca, bình thường cái lúc này, tiểu tám cùng tiểu cửu cũng sẽ ở sau nhai hồ sâu sông cửa, tiểu thất sẽ tìm ta đối luyện, nhưng này một lát ba người bọn hắn tất cả đều mất tích. Đây là chưa bao giờ có sự tình, Tô Hoa Diễn coi như ổn ở, không vội, đi gian phòng của bọn hắn tìm xem, nhìn xem phải chăng có lưu lại dấu vết để lại. Tốt, Tô tộc những thiếu niên này ổn mà bất loạn, dưới sự chỉ huy của Tô Hoa Diễn, dụng tâm tìm kiếm manh mối. Mà Tô Hoa Diễn tắc thì tự mình đi tìm kiếm phụ thân của hắn. Tiểu thất, tiểu tám, tiểu cửu mất tích. Tô Hoa Diễn nhíu nhíu mày, bọn hắn tối hôm qua tại phủ đệ. Tại phủ đệ bị người bắt đi khả năng rất thấp a, bởi vì trong phủ có Tô lão gia tử tại, huống chi, Tô Hoa Diễn cũng không có phát hiện địch nhân xâm lấn khí tức. Rất nhanh, Tô bốn sẽ trở lại. Như thế nào? Không có, khắp nơi đều tìm lần, hoàn toàn không có tiểu thất tiểu tám tiểu cửu tin tức. Tại sao có thể như vậy? Tô Hoa Diễn nồng đậm mày kiếm thật sâu nhăn lại, bọn hắn không có xuất phủ, cũng tại trong phủ đệ biến mất. Tô Bất Phàm khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, nếu như không có đoán sai hẳn là hắn. Ai, mở cửa tiếp khách a? Tô Bất Phàm cười lạnh mấy tiếng, không nghĩ tới ma đế còn có bổn sự như vậy, rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay ẩn núp Tô phủ đem tiểu thất bọn hắn mang đi. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn qua Tô đại lão gia, bất quá vẫn là ngoan ngoãn phân phó xuống dưới. Chỉ chốc lát sau thời gian, Lý Công Công mang theo một đoàn người đã tới. Ai yêu Tô đại lão gia, ngài khởi có thể thực chào buổi sáng nè, khí này sắc, thật sự là tốt. Lý Công Công lời hữu ích không cần tiền tựa như ra bên ngoài vung. Tô Bất Phàm cái cười lạnh, có chuyện nói mau. Tô đại lão gia, chúng ta chỉ là đến chuyện câu nói, hơn nữa lời này cũng không phải chúng ta bệ hạ ý tứ, là ma đế bệ hạ ý tứ, ngài ngàn vạn không nên hiểu lầm a. Lý Công Công vội vã bỏ ngay. Tô Bốn cười lạnh, linh đế bệ hạ, ma đế bệ hạ, nói rất hay, giống chúng ta linh giới có mặt khác đế vương tựa như. Lời này vừa ra, Lý Công Công sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, ai yêu Tô tứ thiếu gia, lời này cũng không thể nói lung tung, sẽ bị chém đầu. Lý Công Công, các ngươi ma đế bệ hạ đến cùng cho ngươi chuyện nói cái gì à? Tô nhị thiếu gia không kiên nhẫn thúc giục. Lý Công Công cười nói, trước khi ma đế bệ hạ không phải nói, 3 ngày nội sẽ đến Tô tộc đặt xính lễ, muốn cưới vợ Tô tộc trưởng sao? Ta nhổ vào, Lý Công Công lời của không rơi, Tô nhị thiếu gia tự phun hắn vẻ mặt, hắn một tay lấy Lý Công Công cổ cầm lên đến, nói hưu nói vượn cái gì? Nhà của chúng ta muội muội không ngoài gả, nghe không hiểu sao? Tô tứ thiếu gia cười lạnh liên tục, cái kia ma đế này lão bất tử, một tay tuổi rồi còn dám giống như nghĩ tới chúng ta muội muội, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính hắn, hắn là cái quái gì a, bị như vậy đáng ghét người nhớ thương, quả thực là đối với chúng ta lạc lạc lớn nhất vũ nhục. Lý Công Công biết đạo Tô tộc người lớn mật làm càn, thật không nghĩ đến bọn hắn to gan như vậy làm càn a. Lúc này ma đế, đó là đơn giản đấy sao? Đại thần cảnh người ta đều sắp xếp đứng được chứ. Bất quá chứng kiến Tô tộc cùng ma giới trở mặt, Lý Công Công nội tâm hay là rất vui vẻ, chỉ có điều trên mặt, hắn lại sầu khổ nghiêm mặt nói, ma đế bệ hạ đối với Tô tộc trưởng một lòng say mê, nhật nguyệt chứng giám, đúng rồi, ma đế bệ hạ còn khai báo một câu. Có chuyện nói mau, ma đế bệ hạ nói, hắn không nghĩ bức Tô tộc trưởng, hắn hội bày xuống một tòa chín ảnh trận pháp, chỉ cần Tô tộc trưởng xông qua chín ảnh trận pháp, như vậy, hắn từ nay về sau cũng sẽ không lại bức hôn, nhưng nếu như Tô tộc trưởng xông không qua chín ảnh trận pháp, Tô tộc trưởng nhất định phải được gả cho ma đế bệ hạ. Lý Công Công đem ma đế một chữ không rơi thuật lại xuống. Ha ha, thật lớn mặt a. Tô Bốn cười lạnh, hắn cho là hắn là ai a? Chúng ta lạc lạc phải xông hắn cái gì chín ảnh trận à? Quỷ tài muốn xông, Tô Hai cười nhạo, đúng đấy, cho là hắn là ai à? Bày ra bày xuống trận đến, chúng ta muốn để ý đến hắn. Tô Sáu khinh thường, thế nhưng mà, Lý Công Công đã lĩnh giáo qua Tô tộc người cuồng vọng, hắn yếu ớt nói, thế nhưng mà, ma đế bệ hạ còn có một câu. Nói mau, hắn nói, chư vị có nghĩ là muốn gặp quý phủ thất thiếu, tám thiểu, còn có cửu thiếu gia. Chương 5797, bắt cóc 3+4. Lý Công Công lời này vừa ra, lập tức, tầm mắt mọi người đều xoát chằm chằm vào Lý Công Công. Ngươi nói cái gì, tiểu thất tiểu tám còn có tiểu cửu tại ma đế trong tay. Hắn lúc nào tiến Tô phủ, lúc nào đem bọn họ ba con sách đi. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới rốt cục ý thức được, tiểu thất tiểu tám tiểu cửu là ma đế người bắt đi rồi. Nghĩ vậy, bọn hắn trong nội tâm trong giây lát cả kinh. Nếu như đối phương đến chỉ là mở lớn thực lực như vậy, tiểu thất bọn hắn làm sao có thể sẽ bị bắt đi mà không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Có thể thấy được ma đế bên người khẳng định có một vị siêu cường cao thủ. Tất cả mọi người nhìn qua Tô Bất Phàm, Tô đại lão gia, cái này, Lý Công Công hỏi Tô Bất Phàm muốn đáp án, Tô Bất Phàm trực tiếp lắc đầu từ chối, không đi. Các thiếu niên đều đã trầm mặc, Lý Công Công còn muốn nói cái gì, thế nhưng mà Tô Bất Phàm trực tiếp khoát tay, cút đi. Lý Công Công cố gắng giãy giụa, thế nhưng mà, nếu như không đáp ứng, chỉ sợ quý phủ tiểu thất, tiểu tám, còn có tiểu cửu thiếu gia. Hội chết, đây là chúng ta tới thời điểm, ma đế lộ ra ý tứ. Hắn dám, hắn muốn chết để lại mã tới. Tô gia các thiếu niên đều nổi giận, nguyên một đám tức sùi bọt mép, hai mắt xích hồng. Đáng thương Lý Công Công, thiếu chút nữa bị bọn này thiếu niên bị dao động cốt giá vỡ vụn. Lý Công Công vội vàng kêu, đây không phải linh đế bệ hạ ý tứ, lại càng không là chúng ta ý tứ, đây là ma đế mà nói a. Muốn tìm, các ngươi tìm ma đế đi a. Dừng tay, Tô Lạc thanh âm từ nơi không xa vang lên, Tô gia các thiếu niên quay đầu lại, chứng kiến Tô Lạc bình tĩnh đứng tại cách đó không xa. Lạc Lạc, sao ngươi lại tới đây? Lạc Lạc, tại đây không có chuyện của ngươi, ngươi mau trở về. Tô Lạc phảng phất không có nghe thấy ca ca thanh âm, nàng từng bước một, trầm ổn đi đến Lý Công Công trước mặt, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, trở về nói cho ma đế, hắn ước chiến, ta Tô Lạc đáp ứng rồi. Không được, Tô Bốn cái thứ nhất nhảy dựng lên, tuyệt đối không thể, Tô Hai kéo lại Tô Lạc, muội muội ngươi điên rồi sao?